Toàn chức pháp sư 153 chương 1528 đỏ sầm đại tông xà ta đến giúp ngươi hay đi đồng dạng bay ra cái kia trường rãnh. Nhanh chóng tiếp cận mạc phàm vị trí. Có thể thấy hay đi cũng là một cái cảm tính người. Nàng cũng không chịu nổi đầu thiết giáp thú kia trợ giúp mọi người thành công tránh được liền như vậy hy sinh. Hệ không gian hay đi vừa tiến vào đến vùng đất này. Liền có thể cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện rõ ràng xoay chuyển. Những kia nguyên bản tốc độ cực kỳ nhanh hắc xà nữ yêu môn di chuyển lên trở nên phi thường chậm chạp. Liền giống như thân thể ngâm ở một cái vô hình nơi trong đàm. Mấy trăm điều hắc xà nữ yêu đều bị này đầm lầy không gian cho chậm chạp. Dưới tình huống này chúng nó số lượng nhiều hơn nữa cũng không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Mạc phàm sấm sét từ giữa bầu trời bay xuống. Mạnh mẽ đánh xuống ở mảnh này đầm lầy không gian khu vực. Gấp 12 lần cuồng bạo sấm sét uy lực căn bản không cho những kia màu đen nữ yêu nửa điểm đường sống. Chúng nó trong khoảnh khắc đã biến thành màu đen cho tàn. Tàn hồn tinh phách dồn dập bay về phía mạc phàm hoa tai bên trong hí hí hí tê tiểu yêu xà môn bị các loại tàn sát. Một con đại công xà rốt cuộc không nhìn nổi. Thân thể của nó trong hắc lộ ra một ít tinh hồng. Bất kể là xà yêu vẫn là hạt ma. Màu nâu đại biểu cấp thấp nhất cấp. Màu đen đại biểu cao một chút. Màu đỏ liền đại biểu thống lĩnh địa vị. Chúng nó thân thể màu sắc cũng không phải hoàn toàn cố định mấy cái cấp độ. Mà là theo chúng nó thực lực của tự thân cùng tu vi hiện ra thay đổi dần hiệu quả. Đại công xà thân thể là hắc hồng hắc hồng. Này cho thấy cái tên này tuyệt đối là một con thống lĩnh. Muốn hoàn toàn màu đỏ tươi. Chính là trong sa mạc nguy hiểm cực kỳ quân chủ tồn tại. Thứ này liền quân đội cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hắc hồng đại công xà hình thể cũng không có phi thường khổng lồ. Nó có một nửa thân thể nâng lên. Giống như một gốc cây tráng kiện cực kỳ cổ thụ. Đầu lâu vì là hình bầu dục. Mặt trên vảy bóng loáng chặt chẽ. Răng nọc còn ẩn giấu ở miệng của nó bên trong không có bạo lộ ra. Thế nhưng mang cũng đã nhô lên sỏi ra. So với nó nguyên bản thân thể phải lớn hơn gấp 4-5 lần cổ rắn bộ mang một khi mở ra. Mang ý nghĩa nó ở nổi giận. Con này đại công xà sỏi mang bỏ ra màu đen bóng tối. Bóng tối bên dưới. Mạc phàm cùng hay đi đều cảm giác được một trận ù tai hoa mắt. Đừng đi nhìn chăm chú ảo giác mang của nó xa xa, lão lính đánh thuê âm thanh truyền tới. Hay đi cùng mạc phàm vào lúc này mới ý thức tới con này đại công xà mở ra ô lớn mang bên trong có một vòng lại một vòng quái gì đồ án. Những này đồ án sẽ đối với người có thôi miên hiệu quả. Rất nhiều sinh vật chính là ở hoàn toàn không có ý thức tình huống dưới bị này đại công xà cho một cách liền nuốt vào đến trong bụng. Sau đó bị chậm rãi tiêu hóa mạc phàm cùng hay đi trước tiên rút đi một chút. Cùng con này đại công xà kéo dài khoảng cách nhất định. Loại kia đáng sợ ma xà đồ có rất mạnh tấn công tinh thần. Nghĩ đến càng là đỏ lên xà yêu. Chúng nó liền càng tiếp cận năng lực Medusa như vậy. Là đầu độc. Ảo giác. Tinh thần tàn phá cao thủ. Ngươi phụ trách những này tiểu yêu xà môn. Mạc phàm nói với hay đi. Hay đi mi đại một tỏa. Bất mãn nói. Ta tới đối phó nó. Ngươi đi cứu thiết giáp thú hành mạc phàm lười cùng hay đi tranh chấp. Ở dưới sự che chở của hay đi không gian ý niệm hướng về thiết giáp thú bị vây công phương hướng chạy đi. Thiết giáp thú còn có một hơi ở. Những kia hắc xà nữ yêu môn đối với con này thịt cực kỳ thô giáp triệu hoán thú cũng không có quá to lớn muốn ăn. Hơn nữa hình thể dày nặng cũng không có cái gì đại công xà mong muốn đưa nó nuốt sống đi vào. Điều này làm cho thiết giáp thú có thể sống tạm. Có thể nó thương nặng như vậy thế. Dù cho xà yêu môn không để ý tới nó. Không tốn thời gian dài thiết giáp thú vẫn là sẽ bị độc chết. Trước mắt di động mạc phàm phát hiện mình chạy trốn quá chậm đơn giản vận dụng nổi lên không gian cấp cao ma pháp đến. Màu bạc trong suốt vỡ vụn. Mạc phàm cũng biến mất ở bên trong những kia bụi. Một giây sau ở phía trước 300m 30m vị trí. Không gian như hồ nước gợn sóng như vậy gợn sóng. Một cái nguyên bản nhàn nhạt thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Một bộ màu đen chắn gió áo khoác mạc phàm xuất hiện ở nơi đó ối mạc phàm mới ra hiện. Ngay khi 20 mét ở ngoài vị trí, một con đồng dạng hắc đến đỏ lên đại công xà liền đột nhiên hướng về nơi này cắn tới. Mạc Phàm đều không nhìn thấy tên kia toàn cảnh. Vừa ngẩng đầu chính là mấy viên thật dài răng nọc cùng đen thùi xà yết hầu. Sợ đến Mạc Phàm vội vàng hóa thân thành một con ảnh điểu. Cũng như chạy trốn tháo chạy, lần sau không làm như vậy. Mạc Phàm vừa trốn vừa mắng. Trước mắt di động vào sân có một chút không được. Chính là có thể xuất hiện ở một ít quái vật răng nanh bên dưới. Đặc biệt là bên trong chiến trường không có đặc biệt đi chính xác rơi xuống đất điểm. Xuất hiện một ít sai lệch nói không chừng sẽ đưa nhập đến trong miệng kẻ địch hỗn loạn bên trong chiến trường. Chớp mắt di động nhất định phải chớp mắt đến chính mình con mắt có thể nhìn thấy đất trống. Hay đi con này ngươi cũng đồng thời thu rồi. Mạc Phàm vừa chạy vừa hướng về hay đi hô. Hay đi còn ở 500 mét có hơn. Nàng đem đầu kia đại công xà đánh bay sau khi vừa quay đầu. Phát hiện Mạc Phàm nơi đó vẫn còn có một con màu sắc càng hồng đại công xà. Hay đi đối phó con này đại công xà đã là đại thống lính cấp bậc. Con đang điên cuồng đuổi theo Mạc Phàm kia thực lực khẳng định càng cao hơn một cấp bậc. Hay đi đạp không bay tới. Dụng ý niệm tạo thành một đảo cao cao bức tường không gian. Cách trở giữa Mạc Phàm cùng đỏ sầm đại công xà. Đại công xà có chút xuẩn. Nó không có cảm giác đến không gian tường tồn tại. Đầu to trực tiếp va ở bên trên. Đụng phải một cách đầu ngửa người phiên. Sam cầm hay đi ý niệm cực nhanh. Ở trong tối hồng đại công xà choáng váng thời gian lại nhanh chóng thế ra năm diện không gian tường. Trực tiếp đem con này đại công xà cho niêm phong ở trong hộp không gian. Vạn tiến xuyên tâm hay đi nhất tâm nhị dụng. Cầm cố lại đỏ sầm đại công xà đồng thời dùng chính mình mạnh mẽ ý niệm biến ảo ra đầy trời ý niệm trường mâu. Trường mâu ở trong không khí có một cái khí trạng đường viền. Chúng nó kinh người phân bố ở này hộp không gian phủ cận. Không không chờ đỏ sầm đại công xà từ trong hộp không gian tránh ra. Ý niệm trường mâu vạn mũi tên cùng phát. Mạnh mẽ đâm về phía con này đỏ sầm đại công thân rắn tiến lên đại địa bị xuyên ra vô số lỗ thủng. Nhìn qua hoàn toàn thay đổi. Đại công xà vảy giáp đúng là thâm hậu. Có thể ở hay đi ý niệm vạn mũi tên dưới như trước bị đâm đến máu me đầm đìa. Màu đỏ sầm đại công xà đã biến thành một con đỏ tươi chi xà. Huyết dịch chảy xuôi đến trên mặt đất đã biến thành từng đạo dòng suối. Chỉ có điều trình độ như thế này thương còn không cách nào thật sự lấy tính mạng đỏ sầm đại công xà. Nó cái kia tam giác con mắt màu vàng phát như chiếu rọi đăng như vậy khóa chặt hay đi. Dựa vào man lực sau khi bị thương nổi giận. Đại công xà dùng thân thể cùng phần sau sức mạnh mạnh mẽ đập nát hộp không gian. Nó bắn ra sức mạnh kinh người. To lớn thân thể bay nhào hướng hay đi vị trí. Miệng lớn mở ra. Độc rắn như xương tung xuống. Mang theo hổ acid nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt bao trùm hay đi vị trí khu vực. Đem hay đi triệt để vây quanh rồi vù hay đi đã sớm chuẩn bị. Thân ảnh ở giữa không trung lập lòe ra một đảo hào quang màu bạc. Trực tiếp biến mất ở độc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt vũ khu vực. Hay đi chớp mắt di động khoảng cách càng xa. Hơn nó rơi vào một mảnh hắc xà nữ yêu ít địa phương. Cách có chừng 400 mét. Hay đi bắt đầu tiếp tục ngưng tụ ma pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Lần này ma pháp vận dụng chính là âm hệ. Thổ cầm màu xanh lam sấm dựng ở trước mặt của nàng. Ngón tay của nàng dựa theo thần chú nhịp điệu ở những kia tàng màu đen dây đàn trên biểu diễn âm hệ ma pháp lấy thần chú làm chủ. Các nàng mỗi phun ra hoặc là bắn ra một cái âm thanh đều cần đặc biệt tập trung tinh thần. Bất luận cách nào âm thanh xuất hiện sai lầm đều sẽ để ma pháp trực tiếp gián đoạn. Phương thức có một ít không giống nhau. Nhưng toàn thể vẫn không có lệch khỏi tinh quỹ. Tinh đồ. Tinh tỏa chính thống ma pháp phương thức thật dài một chuỗi âm thanh ở bên trong chiến trường này vang lên. Ngổn ngang ma âm cũng đang nhanh chóng tổ hợp thành một khúc tràn ngập lực sát thương táng tụng trường ca. Không gian đã nhẹ nhàng rung động lên. Hạt ngay khi hay đi sắp hoàn thành lộng hồn khúc thì. Nàng dưới chân xa địa đột nhiên nổ tung. Màu vàng xa sóng bên trong một con mẫu xà đem Heidi đang ngơ ngác cực kỳ cho trực tiếp nuốt vào trong bụng ma âm biến mất. Heidi cũng không gặp. Duy có một con khổng lồ khủng bố đỏ đậm mẫu xà lẻn đến giữa không trung. Dường như một cái biển sâu cuồng xa như vậy bốc lên. Nhìn ra trường rãnh một bên khác người càng là sờn cả tóc gáy đỏ đậm bà xà xuất hiện đến quá đột nhiên. Ai cũng không ngờ rằng cái tên này có thể tiềm tàng trong lòng đất dưới. Heidi tập trung tinh thần đi hoàn thành nàng lộng hồn phúc. Một dạng không nghĩ tới chính mình sẽ bị này ác độc nham hiểm mẫu xà cho đánh lén. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chút ngu si nhìn đỏ đậm mẫu xà bay đến chí cao điểm lại chậm rãi lạc trở về mặt đất khe nằm. Ra đại sự rồi, Triệu Mãn Duyên kêu to một tiếng. Không còn dám kế tục cách ngạn quan sát. Vội vàng hướng về trường rãnh một đầu khác xông tới. Vẫn tới kịp sao, nàng đều bị ăn. Mục Bạch phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng vẫn là đi theo. Tốt xấu cho cướp cái toàn thây trở về. Không phải vậy mờ gian tiếp trở về không đem chúng ta cho sống lột à, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Sa mạc xà yêu bộ tộc là tối không thể khinh thường ác độc sinh vật. Không biết bao nhiêu cường giả đều đã biến thành chúng nó trong bụng đồ ăn. Cho tới bây giờ chúng nó như trước vô cùng cường đại. Hưng thịnh cực kỳ. Nhân loại nhưng vẫn là chúng nó tối ngon miệng đồ ăn, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Tên kia lính biên phòng thống hừ lạnh một tiếng. Đối với Heidi tử vong căn bản không có nửa điểm thương hại. Âu Châu học phủ bên kia. Thực tập lão sư Vanni cũng giải ra cực kỳ lâu. Trong lúc nhất thời không biết có nên giết hay không đi qua. Quá nhiều xà yêu. Một toàn bộ xà sơn trải rộng ở mảnh này ba ca. Mơ. Bãi cỏ xa địa trên. Liền hắn đều không có niềm tin tuyệt đối ở bên trong tiếp tục sống sót. Hắn làm sao dám để học sinh của chính mình chạy vào đi. Lão sư Du Vin có chút không nhìn nổi. Mang theo vài phần không giảng hòa sốt ruột nói. Đừng đi, vì một con triệu hoán thú vốn là chết rồi. Huống hồ nàng cũng chết. Vanni có chút nhận túng nói. Thực sự là hắc xà nữ yêu số lượng quá nhiều. Đại công xà lại cực sự khủng bố. Rõ ràng đều an toàn. Hà tất chạy tới vì một con khế ước thú đi chịu chết. Người hay là muốn học được nhận rõ chính mình. Không điểm chí khí cùng cốt khí dù sao cũng hơn mất mạng cường chứ, dọc theo đường đi đều đang nghe ngươi môn các loại nói khoác. Đến cuối cùng vẫn là bọn hắn đồng ý ra tay. Âu Châu học phủ. Ta xem như là biết các ngươi đạo đức. Thuê đổi một tên pháp sư nói rằng. Cách khác mấy cái phủ nhân cũng mồm năm miệng mười nói lên đối với bọn họ Âu Châu học phủ một trận ở trách. Vanni bị mắng mặt đều có chút đỏ lên. Nhưng hắn vẫn là thờ ơ không động lòng. Cũng kiên quyết không để cho mình học viên ra tay toán chức pháp sư. 153 chương 1529 đỏ đậm xà sơn vương Heidi. Heidi. Heidi không chết bỗng nhiên. Một bạch âm thanh ở trường câu một bên khác truyền ra. Mọi người phóng tầm mắt tới mới phát hiện Heidi không biết lúc nào cùng Mạc Phàm đứng ở một khối. Mạc Phàm chính ôm cái tinh tế eo nhỏ của nàng kia không ngừng tránh né đầu kia khủng bố bà xà truy kích. Không chết sao vậy, chúng ta mau mau lui về. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói với Mục Bạch. Chúng ta thật giống bị ngăn chặn. Mục Bạch nhìn quanh chu vi. Thao a, hay đi nàng là cố ý dẫn chúng ta đi vào hấp dẫn hỏa lực à. Triệu Mãn Duyên điên cuồng hét lên lên. Ngươi chớ cùng một con chó chết một dạng gọi tới gọi đi. Cho ta pháp thuật phòng ngự. Ta triển khai đại đông lại. Đưa chúng nó trước tiên toàn bộ đông. Mục Bạch cả giận nói. Hắn rất phiền Triệu Mãn Duyên dọn vịt đực. Cũng không biết người như thế là làm sao tiến vào quốc phủ. Dọn so với thực lực của hắn mạnh không biết bao nhiêu lần. Mười câu bên trong 11 câu đều có chữ thô tục. Ngươi thả ra ta. Chính ta có thể đi hay đi, tức giận nói. Bị Mạc Phàm như vậy chặt vòng lấy eo. Nàng trái lại cảm giác toàn thân cùng chúng rồi thuốc tê như vậy cứng. Ngươi cẩn trọng một chút có được hay không? Kinh nghiệm thực chiến như thế nát. Tu vi cao đến đâu có ít lợi gì à? Tích tắc bị những quái vật này cho trộm đi mạng nhỏ. Mạc Phàm lập tức giáo huấn lên. Lần này Mạc Phàm nhưng là phụng giả Lam lão sư. Be Di viện trưởng mệnh mang hay đi đi ra chứng tư thế. quả nhiên đụng vào đến như vậy hỗn loạn chiến đấu. Hay đi liền không đủ cẩn thận. Bởi vì đứng ở một mảnh trên đất trống liền an toàn. Lại ở nơi đó biểu diễn dài dòng ma pháp. Dài dòng ma pháp không có đội hữu bảo vệ. Đó là tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Làm sao ngươi biết ta phía dưới có một cái mẫu xà? Hay đi vạn phần không hiểu hỏi. Âm hệ ma pháp sư năng lực nhận biết là so với những ma pháp sư khác mạnh hơn rất nhiều. Hay đi đều không nghe thấy dưới lòng đất động tĩnh. Tại sao Mạc Phàm sẽ biết kinh nghiệm? Chúng ta phạm vi 2K. Mơ. Tất cả đều là xà. Chỉ có ngươi rơi xuống đất nơi đó một con đều không có. Còn có một chút xà cố ý tránh khỏi. Này liền nói rõ nơi đó cất giấu một con gia hỏa để hết thảy con rắn nhỏ môn đều e ngại tên kia vẫn sống ở đó bên trong không nhúc nhích quá. Chính là ôm cây đợi thỏ. Mạc Phàm hồi đáp. Hay đi cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ xác thực như Mạc Phàm nói tới như vậy. Âm hệ ma pháp sư có thể nghe được động tĩnh, có thể bất động gia hỏa, chính mình đương nhiên không phát hiện được. Có thể ở thần kinh căng thẳng trạng thái chiến đấu dưới. Làm sao đi chú ý như thế nhỏ bé đồ vật a? Chẳng lẽ Mạc Phàm bị bầy rắn vây quanh tình huống dưới còn vẫn phân tâm quan sát đẳng cấp càng cao sinh vật trí tuệ càng cao. Chúng nó rất nhiều lúc so với ngươi đều thông minh. Ngươi đi đem thiết giáp thú lấy đi, ta tới đối phó những này to con. Mạc Phàm đem hay đi đặt ở thiết giáp thú bên cạnh. Thiết giáp thú thoi thóp, nhìn qua cùng chết rồi không có gì khác nhau. Hay đi nhìn con này không có cái gì tồn tại hy vọng còn thân chúng kịch độc thiết giáp thú. Không khỏi cười khổ nói. Chúng ta như vậy có phải là rất không có ý nghĩa. Cũng rất ngu xuẩn. Xác thực. Đối với những quân nhân kia. Thương nhân. Âu Châu học phủ người mà nói. Làm một đầu không có thể sống sót khế ước thú làm như vậy thật đến mức rất xuẩn. Đi ra hỗn. Nào có nhiều như vậy ý nghĩa à. Muốn làm liền làm. Không cứu sống được nhất cái thi thể trở lại cũng được. Chẳng lẽ ngươi là muốn lấy được thuê lão binh cảm kích Mạc Phàm nói rằng. Ta chỉ là xem nó rất đáng thương. Hay đi nói rằng. Vậy thì được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi là bởi vì tại sao ngươi không cảm thấy ta như vậy rất đẹp trai không? Ngươi không phát hiện những kia nguyên bản bị phe xe vô lừa gạt các cô nương bây giờ các loại ánh mắt nhìn ta không giống nhau sao? Mạc Phàm nói rằng. Hay đi hoàn toàn không biết trả lời như thế nào Mạc Phàm. Bất quá. Mạc Phàm ngăn lại lão lính đánh thuê nói với hắn ta tới cứu nó một khắc đó. Mạc Phàm bóng lưng xác thực lộ ra một luồng khiến người ta phản cảm không đứng lên khí phách hắc xà nữ yêu quá nhiều. Ta sợ không vượt qua nổi. Hay đi nói rằng. Hướng về Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch nơi đó, bọn họ sẽ cho ngươi mở đường. Mạc Phàm nói rằng. Hay đi nhìn tới chỗ phương hướng Mạc Phàm chỉ vào. Quả nhiên có một đám lớn băng xương bao trùm ở trên mặt đất. Những kia hắc xà nữ yêu môn ở khu vực này dồn dập đã biến thành tượng băng. Không thể động đậy. Hay đi trong lòng vui vẻ còn tưởng rằng cái kia hai tên này nhát gan không có đi vào. Mạc Phàm vẫn đang hấp dẫn đỏ đậm bà xà sự chú ý. Đỏ đậm mẫu xà là sơn vương cái trên núi này. Hết thảy đại công xà. Tiểu mẫu xà. Tiểu công xà đều là bởi vì nó mà chiếm giữ. Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng đây là một con gấp khó đối phó xà bốt. Đỏ đậm bà xà vừa xuất hiện. Cái khác đại công xà vì lấy lòng nó. Đều là từng cái phát điên nhào tới. Nắm Mạc Phàm kẻ nhân loại này đại lấy lòng. Đại công xà số lượng cũng không ít. Mạc Phàm qua loa đoán chừng một chút thì có 7 con. Trong đó đỏ sẫm đại công xà hẳn là đại công xà bên trong thực lực mạnh nhất. Mạc Phàm vừa bắt đầu chỉ là muốn hấp dẫn một thoáng mẫu xà sự chú ý. Miễn cho nó lại sẽ hay đi cho thôn đến trong bụng. Có thể chạy chạy Mạc Phàm liền phát hiện toàn thế giới đại công xà đều hắn mẹ ở truy chính mình một người ta vừa không có tung nước hoa Mạc Phàm mắng một câu. 7 con đại công xà quả thực chính là cỗ máy chiến tranh. Chúng nó đấu đá lung tung. Đem Mạc Phàm nguyên bản có thể làm công sự một ít đại nham thạch. Đại thổ bích. Đại sa khanh cho toàn bộ phá hủy. Chống trái bãi cỏ. Sa địa trên. ngoại trừ một cái miêu bóng người nhỏ bé Mạc Phàm ở giạt ra chân lao nhanh ở ngoài, chính là bảy con đại xà đung đưa thân thể truy hích. Những kia hắc xà nữ yêu môn cũng bắt đầu hiệp đồng vây quét, đem Mạc Phàm có thể sống động phạm vi càng co càng nhỏ lại. Hắc xà nữ yêu chính là tiểu mẫu xà, chúng nó rất dễ dàng hấp dẫn những kia tiểu công xà. Tiểu công xà số lượng nhiều đến có thể đem một cái 500 mét phạm vi hố to cho lấp kín. Làm sao giết đều giết không xong. Vào lúc này Mạc Phàm nếu là có băng hệ ma pháp cũng vẫn được. Ngược lại giết không chết, đem chúng nó đóng băng nói, có thể bớt lo nhiều lắm. Mạc Phàm bị truy đến chỉ có thể triển khai cấp thấp ma pháp cùng cấp trung ma pháp. Cấp cao ma pháp rất khó có cơ hội sử dụng. Nếu để cho tiểu viêm cơ phù thể nói, đối phó những này xà yêu môn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể Mạc Phàm cũng không muốn chuyện gì đều ỷ lại tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ tự thân chính là lên cấp kỳ thống lĩnh, cùng Mạc Phàm kết hợp với nhau, sức chiến đấu cũng có thể trực lên tới gần siêu giai uy lực. Vấn đề là này sẽ nhược hóa hệ khác ma pháp. Chỉ có đem những cái khác hệ ma pháp đều tăng lên lên, Mạc Phàm mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại, kiên quyết không hợp thể. Đây là Mạc Phàm ngày hôm nay tu hành nguyên tắc ném không ra a. Mạc Phàm âm thầm đau đầu. Đại công xà truy kích để Mạc Phàm không có cơ hội không tinh tỏa, không dùng tới cấp cao kỹ năng. Mạc Phàm làm sao giết chết được những này đại thống lính xà yêu làm cái ma ảnh phân thân đi ra, nhìn có thể hay không lừa gạt đến những này xà. Mạc Phàm đem hắc ám vật chất xâm nhập vào trong thân thể của mình. Phản bội ma ảnh có thể mô phỏng biến ra kẻ địch thân hình đến, kỳ thực cũng có thể mô phỏng biến ra Mạc Phàm chính mình. Đây là Mạc Phàm trong lúc vô tình phát hiện. Toàn chức pháp sư 153 chương 1530 bảo băng bụi cùng Mạc Phàm án tước áo choàng mô phỏng ra đi ra ám ảnh khôi lỗi không giống nhau lắm. Phản bội ma ảnh là rất rõ ràng một đoàn màu đen cái bóng, mặt trên sẽ nhiễm Mạc Phàm một ít khí tức mà thôi. Thứ này dùng để lừa dối ma pháp sư nói là không có khả năng lắm, ai cũng sẽ biết đó là một đoàn cái bóng. Nhưng yêu ma liền không giống nhau, chúng nó chủ yếu sẽ nhìn chằm chằm những kia tốc độ di động khá là nhanh đồ vật. Hơn nữa những này xà yêu không ít thông qua khí tức đến lần theo. Chỉ cần Mạc Phàm tìm một chỗ đột nhiên biến mất lại thả ra phản bội ma ảnh, hẳn là rất dễ dàng liền đưa chúng nó rủ dỗ đi. Mạc Phàm nhảy đến một khối bức tường đổ phía dưới, nơi này vừa vặn có một cái hố tương đối sâu. Cái kia bảy cái đại công xà cách Mạc Phàm cũng không xa, chúng nó theo sát phía sau, lập tức nhìn thấy một đạo bóng người màu đen hướng về chúng nó hướng ngược lại chạy đi. Điều này làm cho bảy cái đại công xà đều có chút bất ngờ. Cái này vừa bắt đầu chỉ biết chạy trốn nhân loại lúc nào có can đảm này, lại dám trêu chọc bọn họ ngược chạy đi. Bọn đại công xà nhìn thấy bóng đen, lập tức thuận thế đuổi theo. Trong đó ba cái đại công xà càng là dùng thân thể của chính mình ở phản bội ma ảnh bay trốn vị trí đúc nổi lên khu tường đến. Dài dòng thân thể hoàn toàn triển khai còn là phi thường đáng sợ. Mạc Phàm phát hiện bọn đại công xà trên đan, nhích miệng lên một cách nụ cười. Quả nhiên, những này xà yêu môn đối với khí tức phi thường mẫn cảm. Chính mình lợi dụng hắc ám vật chất Mạc ngoại trừ hơi thở của chính mình, lại để phản bội ma ảnh mang theo một ít mùi vị của chính mình. Những kia đại công xà từng cái toàn bộ từ bỏ chính mình truy kích phản bội ma ảnh rồi. Rất nhanh bọn đại công xà đem phản bội ma ảnh cho vây quanh vào. Đầu kia đỏ sầm đại công xà càng là không thể chờ đợi được nữa, một cái hướng về Mạc Phàm ma ảnh táp tới. Kết quả phản bội ma ảnh trực tiếp hóa thành một tia màu đen bụi mù, tiêu tan ở đại công xà răng nanh phủ cận. Đại công xà này một cái cắn đến đặc biệt mạnh mẽ, đem mình răng đều cho chấn động lung lay. Nó biết mình bị lừa phẫn nộ, lập tức điều xoay người hướng về bức tường đổ phía dưới hố to nơi này đập tới. Còn dám tới, chết đi cho ta. Mạc Phàm dưới chân liệt diễm lấp kín này toàn bộ hố sâu, sẽ chờ con này đỏ sậm đại công xà thẹn quá thành giận đập tới. Mạc Phàm thuận thế một cái kinh thiên động địa phá thiên quyền đánh tới. Trong liệt diễm cuồng đàm một cái tràn ngập hủy diệt đốt cháy khí tức hỏa diễm giao long bay lên mà lên. Đối diện hướng về đại công xà đánh tới liệt diễm giao long bá đạo đến cực điểm. Đại xà ý thức được nguồn sức mạnh này đáng sợ. Muốn thu về thân thể thời điểm nhưng lại bị liệt diễm giao long bắn cho bay đến giữa bầu trời xoay chuyển đến điểm cao nhất. Bỗng nhiên một tiếng liệt diễm phá. Hỏa diễm giao long nhiên thành một mảnh hỏa vân. Đem vùng đất này soi sáng đến đỏ đậm cực kỳ. Mà đỏ sầm đại công xà cũng vào đúng lúc này bị đốt thành vô số đoạn. Từ trời cao bên trong vương xuống đến. Đùng đùng đùng đùng đùng đốt thành cháy đen thân rắn thể hài cốt như mưa hạ xuống. Hoàn toàn thay đổi. Bị chết thấu triệt cái khác đại công xà bị ngọn lửa giao long khí thế cho kinh sợ đến. Lại liếc mắt nhìn chúng nó đồng bạn này thê thảm kết cục. Trong lúc nhất thời không còn dám hướng về Mạc Phàm vị trí cái kia trong liệt diễm đàm đến gần rồi Mạc Phàm cú đấm này cũng không có sử dụng tiểu viêm cơ sức mạnh. Bằng không ba loại hồn hỏa cùng diễn biến ra tiềm long bay lên liền không chỉ là chớp nhoáng giết hết một con đại công xà đơn giản như vậy rồi hạp hạp mấu xà ở phía xa. Hướng về những này đại công xà gào thét lên. Nó tiếng kêu chói tai chính là những này đại công xà mạnh mẽ nhất thuốc kích thích. Rất nhanh những này đại công xà con mắt liền bị tàn bạo cho lấp kín. Triệt để quên vừa mới cái kia chết đi đỏ sầm đại công xà. Hí hí hí tê bọn đại công xà dồn dập đánh tới. Chúng nó trên người cuốn lên màu đen bụi mù chính nhanh chóng tiêu diệt Mạc Phàm bố trí hỏa diễm ma đàm. Mạc Phàm thấy mình khí chàng vẫn cứ không cách nào làm cho khiếp sợ những này đại công xà. Với là phi thường quả đoán lựa chọn chạy trốn những này đại công xà nếu như từng cách đến. Mạc Phàm bảo đảm đem chúng nó răng nọc cho toàn bộ lột sạch. Chúng nó quần công nói. Mạc Phàm liền chỉ có thể chạy. Bởi vì làm căn bản không thể có an toàn hoàn cảnh cho mình triển khai đại ma pháp cũng còn tốt có áng tước áo choàng như vậy thần khí ở. Nó có thể để cho chính mình độn ảnh kỹ năng tăng lên hai cách đẳng cấp. Khi thì hóa thành ảnh điểu dán vào xa địa bãi cỏ trượt. Khi thì dùng hai cái cường tráng hai chân lao nhanh. Khi thì tới một người chớp mắt di động. Vẫn có thể cùng những này chết tiệt đại công xà đỏ sức một trận Mạc Phàm. Mau bỏ đi xa xa. Triệu Mãn Xuyên âm thanh có chút mơ hồ truyền tới. Mạc Phàm bách bận biểu bên trong hướng về bọn họ nơi đó liếc mắt một cái. Phát hiện mấy người bọn hắn đã tới gần trường nơi đó. Muốn giết một tòa xà sơn là không thể. Mạc Phàm rất rõ ràng nếu như mẫu xà muốn gia nhập đến truy sát trong hàng ngũ. Chính mình rất khó tồn tại. Tiếp ứng ta một thoáng Mạc Phàm bị truy đến có chút không đường có thể chạy. Những này đại công xà vì lấy lòng. Không ngừng đem chính mình hướng về mẫu xà nơi đó xua đuổi. Giờ khắc này. Mạc Phàm đã thấy mẫu xà giống như một đống cao lầu sừng sững ở ngoài 500 mét. Nó lại như là một vị cao quý nữ vương ung dung thong thả ở nơi đó buộc chặt khăn ăn. Sửa sang một chút dung trang. Ngồi đợi đại công xà đem chính hắn một mỹ vị hiến cho nó Mạc Phàm cũng biết không có thể hướng về mẫu xà chạy đi đâu. Có thể đại công xà. Tiểu mẫu xà. Tiểu công xà phong tỏa tất cả cửa. Chớp mắt di động lại không thể vô hạn thứ sử dụng. Một khi đường bị chặn lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể hướng về chúng nó chỉ định phương hướng đi tới nhất định phải tiếp ứng. Không tiếp ứng chính mình sớm muộn sẽ trở thành trong bụng mấu xà một hạt khẩu phần lương thực chớ xem thường nhân loại liền như vậy điểm thịt. Ma pháp sư bản thân liền chất chứa năng lượng khổng lồ. Bọn yêu ma thích ăn người. Tự nhiên là bởi vì là nhân loại là đồ đại bổ bảo băng bụi một cách âm thanh vang rồi ở Mạc Phàm 1 km ở ngoài vang lên. Mục bạc chạm ở một cái tương đối cao xa dốc trên. Hắn điên cuồng hạ xuống từng viên một băng cứng chi bụi đến. Nói là băng bụi. Này từng cái bông tuyết bụi mặm lớn đến mức có tiếp cận sư hấu. Tiểu đến cũng có ngón cái nắp như vậy. Những này băng bụi đều mang theo phi thường sắc bén lăng. Dạng mảnh băng bụi càng như lạnh giá binh khí. Làm những thứ này băng bụi ở một bạch khống chế dưới hướng về bầy rắn bên trong quát đi thời điểm. Những ghia cấp bậc tương đối thấp tiểu công xà cùng tiểu mẫu xà toàn bộ quát thành vô số máu me đầm đìa khối thịt mùi tanh tràn ngập. Khắp nơi nát tan xà. Cuồng bão băng bụi uy lực kinh người. lại quét hết Mạc Phàm cùng Mục Bạch trước đó gần đây 500 mét bầy rắn. Quan trọng nhất chính là không có một con tiểu công xà cùng tiểu mẫu xà tồn tại, Mạc Phàm nhìn ra đều có chút ngây người. Chưa bao giờ nghĩ tới Mục Bạch thực lực dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy. Xem ra mấy năm qua chính hắn ở giã ngoại vào sinh ra tử cũng là có một ít kỳ ngộ. Trà xanh, giết tới tiếp ớt ta, Mạc Phàm cao giọng hô, chỉ sợ Mục Bạch không nghe thấy. Mục Bạch nghe được câu này, xoay người rời đi. Mục Bạch! Mục Bạch được chưa? Mau mau lại đây cứu mạng a! Ta bị chúng nó đóng kín. Đem đầu kia rác xà cho đóng băng. Tên kia có thể nhìn thấu ta cái bóng. Mạc Phàm vội vàng sửa lời nói. Chết đến nơi rồi ngươi còn miệng tiện, Mục Bạch hừ lạnh một tiếng. Mục Bạch ánh mắt quét tới. Phía trước tất cả đều là xà thi thể. Bởi bị băng xương bao trùm duyên cớ. Nhìn qua ngược lại không sẽ như vậy tàn tạ. Những kia tràn ra tới máu tươi cũng không đến bao lâu liền bị băng bụi lạnh xương cho đọng lại. Từ này một mảnh băng xương hài cốt bên trong bước qua. Mục Bạch rất nhanh phát hiện đại công xà bên trong quả thật có một con là có xà rác. Ngay tại chỗ đỉnh đầu cốt của nó. Mạc Phàm sợ là bị con này đại công rác xà cho nhốt lại bóng đen lực lượng. Cho nên mới phải bị không ngừng xua đuổi. Hí hí hí tê, Mục Bạch về phía trước được rồi đại khái 200 mét. Liền lại có một đoàn hắc xà nữ yêu bơi tới. Chúng nó phía sau theo giống như là thủy triều gợn sóng tiểu công xà môn. Tiểu công xà nói là tiểu. Có thể chúng nó tối đâm cũng có dài 3 mét. Người trưởng thành cánh tay thô. Những này tiểu công xà đều có độc. Bị chúng nó hàm răng cắn được thân thể sẽ ở 10 giây sau bắt đầu tê dại phát ngạnh. Không tới một phút độc tố sẽ lưu kinh toàn thân. Không thể động đậy nửa phần. Mục Bạch phát hiện một cái quy luật. Vậy thì là tiểu công xà môn đều là theo bọn tiểu mẫu xà hành động. Tiểu mẫu xà đi đầu. Chúng nó mới sẽ đến tập. Không có tiểu mẫu xà. Chúng nó chính là năm bè bảy mảng. Nhát gan mềm yếu băng tỏa ngưng tụ. Một lần này mục tiêu khóa chặt những kia bọn tiểu mẫu xà. Lấy tốc độ nhanh nhất bắt được những kia tiểu mẫu xà. Nhanh chóng đem giết chết những này tiểu mẫu xà, trí tuệ cũng không cao lắm. Đồng thời ở xà trong đám hình thể càng thạc trắng một ít, chúng nó tốt vô cùng phân biệt. Chúng nó đa số đều là nắm giữ cuồng mãng như vậy 5 đến 20 mét thân rắn khô. Thân rắn khô sắp tới đầu lâu vị trí. Lại sẽ có một loại tự với nữ nhân nửa người trên khu. Tiếp sau đó đến đầu vị trí. Lại là giữ tợn đầu rắn, Mục Bạch chuyên chọn những này hắc xà nữ yêu ra tay. Quả nhiên khi làm hắc xà nữ yêu bị diệt sau khi, cái kia một đoàn tiểu hắc công xà liền trở nên ấy thủ ấy cước. Bị Mục Bạch mấy cái băng hệ ma pháp liền sợ đến hướng về dưới lòng đất chui vào, Mạc Phàm. Giết mẫu xà. Công xà đều là nghe mẫu xà hiệu lệnh, Mục Bạch phát hiện cái này quy luật. Vội vội vàng vàng lớn tiếng nói cho Mạc Phàm. Con mẹ nó, ngươi ở đậu ta sao? Trước mặt của ta là có một cái mẫu xà. Đó là chúng nó xà sơn xà vương, mau mau cho ta đóng băng đầu kia rác xà. Ta hảo thoát thân, Mạc Phàm đáp lại nói. Mục Bạch liếc mắt nhìn Mạc Phàm nơi đó. Có vẻ như hắn nơi đó mẫu xà chính là xà sơn mẫu xà. Muốn giết tên kia độ khó rất lớn. Câu nói này đối với Mạc Phàm tới nói có chút dư thừa. Mục Bạch chạy tới cách Mạc Phàm có 500 mét vị trí. Nơi này có thể thấy rõ ràng đầu kia đại công giác xà. Đại công giác xà con ngươi không phải màu vàng, mà là màu đen. Xem ra cái tên này cũng không phải dựa vào khứu giác đến bắt giữ mục tiêu. Là thuộc về xà trong đám con mắt. Bao quát nhìn thấu một ít phép che mắt. Bóng đen tiềm hành. Trước tiên thanh lý chu vi tiểu mẫu xà sau khi, Mục Bạch lập tức ập ồ nổi lên cấp cao băng hệ ma pháp. Vào lúc này Mục Bạch không thể sử dụng bão băng bụi. Bão băng bụi dùng để khoảnh khắc chút đẳng cấp thấp sinh vật cũng là phi thường hữu hiệu. Đối phó đại công xà loại này da dày thịt béo, nhiều nhất đưa nó thổi đến thương tích khắp người, không nhất định có thể đạt đến thuấn sát hiệu quả. Đối phó đơn thể mục tiêu, vẫn là chính thống cấp cao ma pháp băng phong linh cứu phải có hiệu. Rất nhiều đại công xà sự chú ý đều ở Mạc Phàm nơi đó. Dù sao đại tông xà cũng bị cái này ra hỏa đặc biệt có thể chạy buồn bực đến không được. Nhất định phải đem hắn ăn thịt. Lạnh giá chi băng từng điểm ở bầu trời ngưng tụ. Đầu kia đại tông giác xà cũng không biết nó đỉnh chỉ có một cái hoàn toàn do hàn băng chi thiết xèn đúc linh cứu chính đang khóa chặt. Toàn chức pháp sư 153 chương 1531 báo thù đồng tử mạc phàm. Chuẩn bị chạy một bạch thấy pháp gần như hoàn thành. Lập tức hướng về mạc phàm hô một tiếng. Vừa dứt lời. Bầu trời lói lên một cái khổng lồ hàn quang. Dày nặng cực kỳ hàn thiết linh cứu đột nhiên ném rơi xuống mặt đất. Phi thường chuẩn xác rơi vào đại giác xà trên người đại giác xà còn đang di động. Hàn thiết chi mộ chấn động ép. Vừa lúc ở nó thân thể trung đoạn vị trí. Miễn cưỡng đem này đại giác xà cho bó đánh. Tây đại tông giác xà phát sinh vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nó điên cuồng vặn vẹo nửa người trên. Có thể đóng băng lực lượng là sẽ lan tràn ra. Đè ép là một chuyện. Đông lại là một chuyện khác. Băng phong linh cứu ở đè ép một cách mục tiêu sau khi. Mạnh mẽ đông lại lực lượng sẽ căn cứ hình thể nhanh chóng khuếch tán. Như mục tiêu hình dạng loại rắn này. Băng phong linh cứu cũng sẽ lập tức triển khai một cái thích hợp băng quan tài. Đưa nó cho thu nạp đến bên trong đóng băng đại giác công xà tránh thoát không được. Đóng băng lực lượng nhanh chóng đưa nó bao trùm lên. Giả như liền đầu lâu cũng bị đồng thời đông ở bên trong. Không tới bao lâu thì sẽ đem đóng băng đông chết. Làm được đến đẹp đẽ mạc phàm đối với một bạch băng hệ sức mạnh lại có thêm đổi mới. Như vậy một con mạnh mẽ thống lĩnh cấp đại công giác xà lại bị nó miễn cưỡng đông thành một cái cực lớn băng côn. Này sẽ xem những này mắt mù bọn đại công xà làm sao vây quanh chính mình ám tước áo choàng mở ra. Mạc phàm tiến vào gần như ẩn thân trạng thái. Liền độn ảnh lưu ở trên mặt đất cái kia ảnh đoàn đều không thấy rõ. Ám tước áo choàng bản thân là có thể che giấu khí tức. Hắc ám vật chất giả sát cũng có thể ẩn giấu. Thậm chí có thể hướng dẫn. Những kia đại công xà chỉ lát nữa là phải đem mỹ thực đưa đến mẫu xà trước mặt. Chính ảnh tưởng có thể ở bà thân rắn trên thỏa thích cỏ tới cỏ lui. Kết quả một cái nháy mắt. Tiểu sau giờ ngọ trà bánh không gặp. Khi cho chúng nó đã biến thành rời sông lấp biển chi giao. Ở nơi đó điên cuồng phá hoại xa địa kiêu ngạo cực kỳ mấu xà cũng phẫn nộ rồi. Nó hé miệng hướng về đám rác rưởi này một dạng bọn đại công xà phát điên rít gào. Bọn đại công xà sợ đến vội vàng chạy tứ tán đi ra ngoài. Chúng nó đều rất rõ ràng không có thưởng thức đến mỹ vị mấu xà thường thường sẽ sống thôn chúng nó những này đại công xà. Chúng nó một con đại công xà là vừa vặn có thể chiếm đầy mẫu xà vị. Đi mau mạc phàm lặn xuống một bạch nơi đó, cũng không quay đầu lại liền hướng trường câu chạy đi đâu. Phụ cận bầy rắn đều bị một bạch giải quyết. Chạy đi vẫn tính rất thông thuận. Một bạch liếc mắt nhìn mạc phàm. Phát hiện trên người hắn có vài nơi bị răng nọc cho sượt đến vết thương. Vội vàng nói. Ngươi trúng độc. Những này độc sẽ ma túy thân thể ngươi. Không có không có. Ta không sợ nhất chính là độc rắn. Đừng nói nhiều như vậy. Mẫu xà muốn đuổi theo rồi mạc phàm nói rằng. Mạc phàm đoán được không sai. Đại công xà không có để lại mạc phàm. Mẫu xà là triệt để nổi giận. Nó quét ra chu vi những kia không có tác dụng xà binh môn. Tự mình ra trận. Mẫu xà có năng lực chui xuống đất. Nó thực sự như một con dao long ở bên trong đại dương. Sa địa chính là nó lĩnh vực. Nó có thể tùy ý ở phía dưới sa địa rất sâu địa phương xuyên hành. Chạy mau, cái tên này rất nhanh sẽ có thể đến chúng ta nơi này mạc phàm nói rằng. Đang cùng cô phu kim tự tháp quyết đấu thời điểm. Mạc phàm liền tự mình để ý tới quá một ít màu đỏ xà nữ yêu. Chúng nó trên mặt đất phía dưới tốc độ di động không phải thường nhanh. Rất nhiều lúc ngươi thấy nó ở 1 km ở ngoài chui vào đến trong đất cát. Cũng không có mấy giây thời gian nó liền từ ngươi dưới chân trốn ra đó là đồng dạng là 100 Medusa năng lực. Xà yêu bộ tộc chỉ có đến hoàn toàn màu đỏ mới sẽ như vậy bản lĩnh. Vì lẽ đó đang nhìn đến mấu xà khoan đất cái kia trong nháy mắt. Mạc phàm liền cảm giác mình dưới chân thổ địa một vạn cái không an toàn lão triệu. Lão triệu. Bảo vệ mạc phàm cảm giác mấu xà rất gần rồi. hướng về Triệu Mãn Duyên giống to. Các ngươi không phải rất an toàn à? Triệu Mãn Duyên một mặt không rõ nói. Phế mẹ của ngươi nói, nhanh bảo vệ Mạc Phàm mắng to. Triệu Mãn Duyên là thổ hệ pháp sư. Chẳng được bao lâu hắn cũng cảm giác được lòng đất có không tầm thường sức mạnh ở lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận. Bá hạ chi ấm quang lạc mạn trưởng quang lân khải Triệu Mãn Duyên thi pháp tốc độ vẫn tính khá là nhanh. Vô số quang chi lấm tấm như mưa bay về phía Mạc Phàm cùng Mục Bạch nơi đó. Cũng ở trên người của hai người tạo thành hai cách lập lòe hào quang màu vàng quang chi áo giáp quang lạc mạn trưởng vốn là công kích hình kỹ năng. Đừng Triệu Mãn Duyên biến thành loại này quang chi áo giáp năng lực phòng ngự dĩ nhiên cũng cường kinh người. Chỉ là có thể trồng chất. Vì lẽ đó đừng xem này bao vây ở Mạc Phàm cùng Mục Bạch chu vi chính là mỏng manh quang lân bệnh mà thành khải y. Mặt trên nhưng có hàng trăm hàng ngàn quang tụ tập, ngươi là ngu xuẩn sao? Nó có thể sống thôn chúng ta. Vật này không có tác dụng, Mạc Phàm mắng to một tiếng. Nó ở phía dưới rồi, Mục Bạch biến sắc mặt. Này mấu xà làm đến tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn. Chớp mắt di động, Mạc Phàm không thời gian đi mắng Triệu Mãn Duyên, vội vàng không ra một cái màu bạc tinh tỏa đến. Sáu bức màu bạc tinh đồ vừa thành hình. Dưới chân cát đất liền đột nhiên nổ tung. Một cái giống như vực sâu đen kịt thực quản vô tình thôn đến. Căn bản không cho Mạc Phàm phát hỏa xong cuối cùng một bức tinh đồ thời gian, ý niệm đại bác một tiếng lanh lảnh cao ngâm. Cách xa nhau đại khái 300 mét vị trí. Hay đi một con màu nâu nhạt đại tóc lăn tùy ý bay lượn lên. Trên người xiêm y cũng ở xào xạc vang vọng. Một luồng năng lượng không gian bàng bạc cực kỳ đột nhiên xì ra từ giữa song trưởng mở ra của Hay đi. Này ý niệm năng lượng căn bản không có bất kỳ quý tích. 300 mét xa trên cỏ không có chấn động tới từng tia một sóng lớn. Nhưng là ở mẫu xà đem nhảy đến không trung Mạc Phàm cùng Mục Bạch muốn một cái nuốt vào trong bụng thời điểm. Cuồng mãnh năng lượng đánh vào mẫu xà trên ấp. Miễn cưỡng đem con này khổng lồ chi xà bắn cho ngã trên mặt đất. Mẫu xà còn lại dài dòng thân thể còn ở xa địa phía dưới. Đầu lâu cùng gáy bị ý niệm đại bác nện ở cồn cát trên. Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở giữa không trung trở về từ cõi chết. Nhìn mặt sau đầu mấu xà một cái lỗ to lung đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại ngưu bơ Triệu Mãn Duyên quay đầu đi. Nhìn khí khái anh hùng hừng hực. Khí thế lấm liệt Hay đi. Lập tức dựng thẳng lên mấu xà. Một bên khác, Mạc Phàm cùng Mục Bạch sau khi rơi xuống đất toàn lực lao nhanh đầu cũng không dám về. Quả nhiên, sau đầu xuất hiện lỗ thủng mấu xà cũng chưa chết. Nó từ cồn cát bên trong đem đầu của mình cho rút ra. Chậm rãi đem đầu ninh hướng về phía bọn họ chạy trốn cái phương hướng này. Mấu xà không có truy. Nó cái kia chiếu rọi đăng một dạng con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Mục Bạch, Hay đi ba người này. Giống như là muốn đem bọn họ ấm nhập đến trong đầu của chính mình báo thù đồng tử không biết vì sao. Mạc Phàm, Mục Bạch, Hay đi ba người rõ ràng không quay đầu lại. Nhưng có thể nhìn thấy mấu xà cặp kia lộ ra tử vong nhìn chăm chú lực lượng con mắt. Dường như sau lưng thế giới lập tức trầm luôn thành đen thủi lạnh lẽo tử vong chi uyên. Vẫn có thể cho bọn họ lưu có một tia đường sống. Liền chỉ có trước mắt này một cái nho nhỏ đường vách núi. Chạy, thỏa thích chạy trốn. Cuối cùng điều chật hẹp trốn con đường sống này cũng đem luôn hãm đến bên trong mấu xà báo thù hắc ám xà uyên toàn chức pháp sư 153 chương 1532 đáng sợ nguyền rủa ba người vẫn chạy trốn tới trường rãnh phía dưới. Lao nhanh đến an toàn khu vực. Những kia xà yêu môn tựa hồ cũng biết xông vào đến trường rãnh sau nhất định sẽ gặp phải nhân loại các pháp sư sức sống oanh tạc. Chúng nó không có mạo muội truy kích lại đây. Chỉ là bao phủ ở Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Hay đi bốn người sau lưng cái kia xà uyên mù mịt như trước vẫn còn. Quay đầu đi thật giống phía sau hết thảy đều bị bao phủ lại. Ngoại trừ mấu xà cặp con ngươi đen kịt kia chúa tể tất cả. Cũng lại không nhìn thấy những khác bất luận là đồ vật gì. Các ngươi ra đại sự rồi, đang lúc này, dẫn đầu lão Ha Ly mở miệng nói rằng. Chúng ta không phải trốn ra được sao? Triệu Mãn Duyên không giải thích được nói. Trong các ngươi báo thù chi đồng tử, đây là xà yêu bộ tộc năng lực đáng sợ nhất. Cho tới nay mới thôi chúng rồi phục sinh chi đồng tử người đều không có một cái có thể sống sót. Mấy ngàn năm qua đều là như vậy, lão Ha Ly phi thường nghiêm túc chỉnh trọng nói cho Mạc Phàm bọn người. Một con mẫu xà mà thôi. Nếu như nó bên người không có nhiều như vậy công xà, con rắn nhỏ, ta đưa nó làm thịt luộc thịt rắn canh cũng không thành vấn đề. Mạc Phàm không phản đối nói rằng, không không không, ngươi có thể tuyệt đối đừng như thế đơn thuần cho rằng báo thù chi đồng tử là một loại xà yêu bộ tộc đáng sợ nguyền rủa. Chúng nó sẽ ở trên người các ngươi in dấu lên chúng nó toàn bộ chủng tộc cừu thị. Nhỏ đến những bò sát giả kia, lớn đến xà nhân yêu quân, chúng nó đều sẽ đối với bị in dấu lên xà tộc nguyền rủa người phát điên. Là loại kia không chết không thôi trình độ, lão Ha Ly nói rằng. Mấy vị, ta rất cảm tạ các ngươi cứu ta thiết giáp thú. Không quá quan với báo thù chi đồng tử sự tình các ngươi tuyệt đối không nên xem thường. Ta có một vị trưởng bối. Hắn là kinh nghiệm phi thường phong phú. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ thợ săn đại sư. Hắn ở phe ca ta kim tự tháp phủ cận ăn cắp một viên trứng xà nhân. Chạy trốn thời điểm cũng bị in dấu lên báo thù chi đồng tử. Trở về Tân Tô Thành ngày ấy, hắn đem xà trứng bán một cái giá cao. Uống rượu đến đêm khuya, ta tự mình về hắn đến khách sạn trong phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai ta đi gọi tỉnh hắn ăn cơm trưa. Nhưng là phá tan môn sau khi, ta thấy đời ta đều không thể quên một màn. Lão thuê đội trưởng Chát phi thường trầm trọng đối với Mạc Phàm bốn người nói rằng. Hắn chết rồi, Triệu Mãn Duyên thăm dò tính hỏi một câu. Khắp phòng đều là xà trườn qua vết tích. Chỉnh trương màu trắng ga trải giường đã biến thành một bãi nồng đậm huyết. Đỏ đến mức đáng sợ. Vén chăn lên. Mặt trên căn bản không có ta trưởng bối. Chỉ còn dư lại ra đầu tóc. Xé nát xiêm y. Con ngươi. Đầu ngón chân. Lão thuê đội trưởng Chát nhớ lại tình cảnh đó. Hai mắt còn đầy giấy sợ hãi. Hắn không phải ở trong thành thì sao? Làm sao còn có thể bị công kích? Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Đây cũng là ta nghi ngờ nhất không rõ địa phương. Chúng ta là ở trung tâm thành phố. Phụ cận có mấy cái thợ săn quán rượu. Cao cường ma pháp sư không phải số ít. Nhưng là ta trưởng bối chính là chết rồi. Bị chết cực kỳ thê thảm. Quá khứ chúng ta cũng ở trong tiểu quán nghe qua không ít bạn cũ nhắc qua. Đi tới chớ chọc não mấu xà. Chúng nó chân chính mạnh mẽ cũng không phải xây lên khổng lồ xà chi quân đoàn. Mà là ánh mắt của bọn họ. Một khi bị mấu xà cho nhìn chằm chằm, liền chỉ có một con đường chết, khi đó ta vẫn cho là truyền thuyết. Hoặc là mấu xà có một loại chúng ta không biết năng lực. Bị mọi người ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại sau khi liền trở thành mọi người đồn đại bên trong đáng sợ nhất ma dược. Nhưng tận mắt nhìn ta trưởng bối tử trạng. Lão thuê đội trưởng Chát nói rằng. Cùng trước đó hắn dẫn ra bầy rắn bình tĩnh muốn so sánh với. Lão đội trưởng Chát hiện tại lại như một cách đối với Ai Cập. Đối với sa mạc. Đối với xà tộc không biết gì cả hài đồng. Sống ở lần kia bóng tối cùng sợ hãi bên trong. Ở trên giường của chính mình nổ chết, này có chút. Triệu Mãn Duyên sau khi nghe đã không tự chủ nổi da gà. Mạc Phàm cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Nếu là ở thành thị, lại làm sao có khả năng bị tươi sống phân ăn đây? Chẳng lẽ mấu xà cái này báo thù chi đồng tử thật đến đáng sợ như vậy? Báo thù chi đồng tử sự tình chúng ta có từng nghe nói. Đúng là châu Phi trí mạng nhất xà tộc nguyền rùa. Mấy vị chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Trước hết cáo từ. Thực tập lão sư Vanni nói rằng. Lão sư, chúng ta cứ đi như thế sao? Chuyện lần này nói thế nào cũng là bởi vì chúng ta gây ra đó. Du Vin có chút không đành lòng nói rằng. Có chút đồn đại chỉ cần nghe một lần liền cảm thấy xác thực đáng sợ. Nó địa phương đáng sợ không ở chỗ kẻ địch mạnh bao nhiêu. Nguyện rủa có bao nhiêu tà ác tàn nhẫn. Ở chỗ ngươi sở nghỉ lại địa phương căn bản không có bất kỳ an toàn có thể nói. Tử ở một tòa phồn hoa trong thành thị. Chết ở trong phòng của mình. Chết ở trên giường của chính mình. ma pháp sư ở tỉnh thời điểm, ở giã ngoại thời điểm quả thật có thiên vạn loại ứng đối yêu ma biện pháp. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Nhưng ngươi không thể vĩnh viễn duy trì cảnh giác. Ở không làm rõ được những kia xà đến tột cùng làm sao tiến vào phố xá sầm uất, làm sao đến phòng ngươi trước đó, liền vĩnh còn lâu mới có thể cùng trên con mắt, thậm chí không thể cùng mình chí thân tiếp xúc. Lời nguyện này thời khắc treo ở trên người tuyệt đối là tối dằn vặt người, chúng ta cũng không giúp được cái gì. Huống hồ xà yêu là chúng ta đưa tới, có thể cuối cùng lại chạy về đi là bọn họ quyết định của chính mình. Thực tập lão sư Vanni nói rằng, Âu Châu học phủ người rõ ràng là nghe nói qua xà tộc nguyện rùa, mấy người không có nhiều do dự, lựa chọn rời đi. Vanni có vẻ như cũng phát hiện mình truy hay đi là không có bất cứ hy vọng nào. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian như vậy. Vẫn là mau chóng mang các học viên hoàn thành tốt nghiệp sát hạch mới tốt. Du Vin cuối cùng vẫn là theo đoàn đội đi rồi. Nàng nói với Mạc Phàm một tiếng xin lỗi. Mạc Phàm cũng không có đi lưu ý. Vốn là bèo nước gặp nhau, nhiều lắm lần sau gặp lại bọn họ Âu Châu học phủ người, chính mình đem bọn họ nam học viên cho đánh một trận, không có gì ghê gớm. Ta giúp các ngươi bảo vệ đi, cái này nguyền rủa hẳn là có thời gian. Thuê đội trưởng Chát nói rằng, không cần, không cần. Chúng ta không ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Xa tộc nguyền rủa, để nó phóng ngựa lại đây là tốt rồi. Muốn cho chúng nó biết chọc giận một cái gần nhất tay đặc biệt ngứa ma pháp sư, cũng là chúng nó xà tộc ác mộng. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm sẽ đi giết xà, một nửa là bởi vì lão lính đánh thuê tinh thần, nửa kia là bởi vì nó cần tàn hồn tinh phách. Gần nhất giết yêu giết đến hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Liền vừa nãy cái kia ba chiến đấu, Mạc Phàm triệu hoán dự trữ đã phá 143 đầu màu trắng cử lang, 58 đầu bạch văn thương lang, xà sơn đúng không? Chờ mình thu thập đầy đủ, liền để chúng nó nếm thử chính mình mở ngăn thả chó. Thả lang tư vị ta sẽ không quấy rối đến các ngươi, nhưng xin hãy cho ta giúp các ngươi cảnh giới. Nếu như các ngươi an toàn vượt qua tuần lễ này, ta liền sẽ rời đi. Chát một mặt nghiêm túc nói, được rồi, vừa vặn cũng có thể cùng ngươi tìm hiểu một chút cai dô tình huống. Mạc Phàm thấy từ chối không xong, liền tiếp nhận rồi Chát hảo ý. Ngược lại một tuần bọn họ liền đi, đáp ứng cũng không có gì. Toàn chức pháp sư 153 chương 1533 loại hình quân tử phòng tiến vào cai dô thành. Mạc Phàm phát hiện cai dô thành cũng là điển hình chiến đấu thành thị. Dù cho chu vi địa đồ các loại phiêu hồng, các loại ra khỏi thành sẽ chết. Thành thị khu vực an toàn đám người như trước nên làm cái gì thì làm cái đó. Không hề có một chút đại chiến kéo tới người người tự nguy bầu không khí. Ngoại trừ Mạc Phàm những người ở ngoài sông thành này, kỳ thực cai dô những nơi khác cũng không có thiếu sông tới. Cai dô thì chính kiên quyết phản đối ở phong thành trong lúc đối chiến có ma pháp sư tự ý xông vào thành đến, cũng ngăn lại tất cả mọi người rời đi thành thị. Nhưng ngươi có thể sống tiến vào khu vực an toàn, bọn họ cũng vẫn là sẽ bảo vệ ngươi. Xem như là một tòa thành thị khá là có chủ nghĩa nhân đạo. Mạc Phàm cho tới nay mới thôi đều quên không được ở Bê Du thời điểm cái kia đưa chúng nó cự tuyệt ở ngoài cửa tướng quân. Công pháp quốc tế đã sáng tỏ quy định quá, mỗi cái châu có đầy đủ quân đội thành thị là nhất định phải tiếp nhận vào thành giả. Ngươi có thể không đi ra ngoài cứu người, nhưng tiến vào ngươi thành liền có nghĩa vụ bảo vệ. Ai Cập cai dô bên này rõ ràng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh này một cái. Là một tòa hảo thành thị, chúng ta chủ an toàn nhất trung tâm thành phố đi. Triệu Mãn Duyên đối với miêu tả báo thù chi đồng tử lòng vẫn còn sợ hãi, kiên quyết không được cách chiến khu tương đối gần nội thành. Trung tâm thành phố cách chiến khu là có đến mấy chục ca. Mơ, những kia xà luôn không khả năng thần không biết vượt không hay qua lại quá mấy mười ca. Mơ, người thành bò đến trong phòng của người khác hành hung chứ. Đến trung tâm thành phố, nơi này nhà cao tầng đứng sừng sững, đường phố, cửa hàng, người đi đường, xe cộ đều cho mới từ giã ngoại trở về các pháp sư một loại đô thị cảm giác an toàn. Chúng ta chủ nhà này Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên ở trên đường cách chỉ vào một đống tề thiên cao ốt, rất kiên quyết nói rằng: ngươi không cần như thế sợ chứ. Mạc Phàm không khỏi buồn cười: ta không sợ a, ta chẳng qua là cảm thấy này quán rượu đặc biệt khí thế. Rất lâu không có trải nghiệm loại kia ở trên cao nhìn xuống quan sát một tòa thủ đô thành thị loại kia bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Mấy ngày nay liên tục thành cẩu, sống được cùng dã nhân một dạng. Ta nghĩ trở về ta hằng ngày. Triệu Mãn Duyên nghiêm trang nói: hành hành hành trụ nhà này. Mạc Phàm nói rằng: chát cùng mặt khác một vị chát tiểu đệ trực theo. Hai người bọn họ đúng là đặc biệt tỉnh tiền, biết loại này xa xỉ quán rượu lớn một buổi tối đều là vài ngàn, liền lựa chọn hai người chủ một gian. Triệu Mãn Duyên rào nước đố đổ vách, trực tiếp cho bọn họ một người đặt trước một gian tổng thống phòng xếp. Loại này một buổi tối hơn một vạn gian phòng hắn quẹt thẻ soạt đến con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Mục Bạch, chúng ta chủ một gian, ta vừa vặn muốn cùng ngươi thảo luận một thoáng băng hệ ma pháp. Ta nếu như tiến vào siêu giai, ta đã nghĩ thức tỉnh một cách băng hệ. Triệu Mãn Duyên nói rằng: có thể à, bất quá ngươi đính cái song giường, ta không quen cùng người khác ngủ một cái giường phô. Mục Bạch biết Triệu Mãn Duyên đang sợ cái gì, âm thầm buồn cười. Mục Bạch là băng hệ pháp sư, xem như là xà tộc môn khắc tinh. Triệu Mãn Duyên không có lựa chọn cùng Mạc Phàm một gian, nhưng muốn cùng Mục Bạch đồng thời, có thể thấy được hắn là thật sự tin cái kia báo thù chi đồng tử. Hay đi, lý do an toàn chúng ta một gian phòng. Mạc Phàm đưa lên chính mình giấy chứng nhận, thuận tiện đem Hay đi giấy chứng nhận cũng cầm tới, thả đến cùng một chỗ. Hay đi mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút: ta không sợ Hay đi tiểu thư, ta cảm thấy ngài vẫn là nghe Mạc Phàm huyên đệ. Này báo thù chi đồng tử cũng không phải trò đùa, mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Hai người đồng thời sẽ an toàn rất nhiều. Chát có vẻ đặc biệt chăm chú, nhất định kiên trì không thể đơn độc một gian. Những kia báo thù chi xà tựa hồ không lọt chỗ nào, độc thân bị ma túy mất cảm giác, bị thôi miên, chỉ có một cái kết cục: ta sẽ không cùng cái này vô liêm sỉ ra hỏa một cái phòng. Hay đi kiêu ngạo cực kỳ nói rằng: nơi này có rất nhiều phòng hình, nói thí dụ như loại này quân tử chi giao nhạt như nước nam nữ phòng, mặc dù là đồng nhất cái gian nhà, nhưng có tách ra. Hay đi, ngươi liền không muốn tùy hứng, Mạc Phàm lại không phải chưa từng xem ngươi. Triệu Mãn Duyên thoại nói tới chỗ này, lập tức cảm nhận được một cái giết người ánh mắt. Triệu Mãn Duyên lập tức ngậm miệng, hắn cảm giác mình nói thêm gì nữa không bị báo thù chi đồng tử cho giết, trái lại khả năng chết trước ở Hay đi trên tay. Ở chát và những người khác một kiên trì nữa dưới, Hay đi cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng cùng Mạc Phàm một gian. Nói thật, Mạc Phàm cũng hy vọng là một loại tiểu khách sạn cái kia chật hẹp căn phòng nhỏ. Nói như vậy rất dễ dàng liền cọ sát bốc lửa, ai còn không hề có một chút sinh lý cần đây. Mạc Phàm không tin Hay đi liền thật như vậy thanh tâm quả dục. Đáng tiếc, loại này thủ đô quán rượu lớn những khác không có gì hay, gian phòng là lớn đến mức cùng rời ạ phòng xếp một dạng. Loại này mướn phòng cùng mời nhân ra đi nhà ngươi làm khách không khác nhau gì cả. Cá nhân ngủ cá nhân, một điểm kích tình bốn xạ tưởng niệm đều không có. Muốn không đi hỏi hỏi Mục Bạch nơi đó có phải là còn có dược. Phòng tắm có hai cái, phòng ngủ cũng có hai cái, trung gian còn có một cái phòng khách, miễn phí cung cấp các loại rượu, đồ ăn vặt. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện Triệu Mãn Duyên này ngốc bức có lúc thật sự rất không hiểu chuyện. Hắn cùng Mục Bạch chủ như vậy phòng hình coi như cho mình làm có thể nhiều tiểu liền nhiều tiểu a. Không phải vậy lần trước ở thác nước trong hang động không thấy thế nào thanh, lần này có thể xem cái cao thanh không mã cao trong sạch không việc. Vào đêm sau, cai vô cảnh đêm thu hết đáy mắt, cái kia phân phồn hoa để Mạc Phàm nhớ tới chính mình thân ái ma đô. Chính là khiến người ta rất khó hiểu chính là, rõ ràng cai vô mới là sừng sững ở sa mạc phủ cận thành thị, vì sao nơi này nhìn qua sạch sẽ cực kỳ, không khí thanh thanh. Ma đô sương mù nhưng ngày đêm cuồng này hay đi. Ngươi là người ở nơi nào? A Mạc Phàm nằm trên ghế sa lông, hướng về hay đi trốn ở lãnh địa của nàng hỏi. Hay đi hay đi, Mạc Phàm đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng về hay đi gian nhà chạy đi. Này báo thù chi đồng tử dĩ nhiên làm đến so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Lão Trát quả nhiên không có lừa gạt mình, mới vừa phải xuyên qua tiểu hành lang. Mạc Phàm đột nhiên cảm giác được phía trước có một cái không khí tường. Suýt chút nữa một mũi liền va ở bên trên. Mạc Phàm trong lòng thầm giật mình. Những này quái xà dĩ nhiên ghê như vậy. Còn có thể bố trí kết giới đóng cửa giết ngươi, còn dám tiến lên một bước. Ta đem ngươi oanh thành xa. Bỗng nhiên, hay đi âm thanh từ trong phòng đầu có chút truyền đến, còn nương theo tắm vòi sen ào ào ào tiếng nước. Hay đi phòng chừng cũng dọa sợ, xác định Mạc Phàm quả nhiên là một cái cầm thú, dĩ nhiên muốn vọt thẳng đi vào. Cũng còn tốt chính mình phòng lang ý thức được, bố trí một cái không gian kết giới. Hoa! Ngươi dọa ta một hồi. Cho rằng ngươi bị báo thù chi xà công kích. Ngươi không có chuyện gì, ngươi nói một câu a. Ta đáp ứng rồi, mở gian thiếp lão sư muốn chăm sóc hảo ngươi. Nàng không ở thời gian trong. Ta hay là muốn ý tứ tính bảo vệ ngươi. Mạc Phàm thở ra một hơi, thuận tiện đem con mắt hướng về bên trong không khí kết giới tìm kiếm. Ta một ít. Vừa vặn có thể nhìn thấy phòng tắm vòi sen. Phòng tắm vòi sen bị hoa văn hậu cửa kính cho chống đỡ. Mạc Phàm đúng là có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng đường viền. Rất tinh tế. Càng có lưu cực kỳ xinh đẹp đường cong. Trong đó vòng trên lồi ra tương đương kinh người. Thật không biết như vậy một cái thân thể nhỏ bé mềm mại trên làm sao sẽ mọc ra xinh đẹp như vậy bán cầu đến. Cái kia run rẩy hiệu quả. Cứ việc không như bờ gian thiếp vậy tròn vo cùng cứng chắc. Có thể cũng vừa hay phù hợp hay đi chính mình hoàn mỹ tư thái sáng người người nước ngoài. Chính là lớn. Đường cong đặc biệt khuyết đại. Vóc người tỷ lệ lại đặc biệt cân xứng tràn ngập mỹ học nghệ thuật. Còn có hay đi cùng bờ gian thiếp một dạng. Đều là tuyệt đối chính tông mật đảo mông. Mạc Phàm nhớ rõ ở thác nước trong hang động. Lúc hay đi đưa lưng về phía mình ngồi ngay ngắn ở đó. Đến nay khó quên a, ngươi còn chưa cút. Ta không có chuyện gì, hay đi thấy Mạc Phàm vẫn ở bên kia lay động. Giận tím mặt nói. Há. Ồ. Ta chính là xác nhận một thoáng. Bởi vì ta thấy trong phòng tắm vòi sen có một cái bóng giống như xà. Ta cho rằng là xà đây. Không nghĩ tới là vóc người của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Ta muốn giết ngươi, ta đi. Ta đi. Bình tĩnh đi. Thế giới tươi đẹp như vậy. Ngươi không muốn như thế táo bạo. Mạc Phàm trộm cái ngạnh thuận miệng liền nói nói. Trở lại thính bên trong, Mạc Phàm trong lòng cảm khái rất nhiều. Luận vóc người mà. Phỏng chừng cũng là Asakoji cái kia tiểu tao móng có thể cùng hay đi chống lại một. Hai. Đương nhiên này thuần túy là từ tuổi thanh xuân nữ tử góc độ đi cân nhắc. Nếu như là thuộc nữ trên. Bờ gian thiếp hẳn là ngồi chắc đệ nhất. Hết cách rồi. Tại vóc sáng trên người Âu Châu chính là so với Á Châu người có ưu thế. Các nàng trời sinh ra thịt như tuyết. Thân thể càng có tỷ lệ vàng. Nữ tính đặc thù lại đặc biệt rõ ràng. Kỳ thực Mục Ninh Tuyết vóc người hẳn là cũng cấp một bổng. Nhưng là Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện mình cùng nàng ở chung lâu như vậy. Lại còn không nhìn thấy dáng vẻ nàng không mặc quần áo. Làn da của nàng hẳn là mình đã từng thấy tối hoàn mỹ không một tì vết. Trời sinh thiên phú quan hệ. Nàng hoàn mỹ giải thích cho câu băng cơ ngọc cốt này. Chỉ tiếc a, chính mình tốt xấu là nam nhân duyệt nữ vô số. Chỉ có chính mình đại lão bà thân thể vẫn không có xem qua khả năng không lớn như hai nước ngoài nữ này. Nhưng hẳn là cũng không nhỏ. Ôm thời điểm từng có chạm tới. Rất nhuyễn. Rất thoải mái. Lồng ngực tràn đầy. Kỳ quái. Ta không phải hẳn là lo lắng báo thù chi đồng tử sao? Làm sao nghĩ lên tới những sự tình này? Mạc Phàm nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu hiện lên như vậy một cách đại dấu chấm hỏi. Mạc Phàm vung tới trong đầu những này càng nghĩ càng cứng hình ảnh. chuyển một cái ghế ngồi ở phòng khách rơi xuống đất ngắm cảnh phía trước cửa sổ. Chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào minh tu trạng thái. Minh tu cũng có thể nghỉ ngơi. Mạc Phàm rất nhiều lúc đều không phải trực tiếp ngủ, mà là dùng minh tu đến thay thế ngủ. Chân chính giấc ngủ Mạc Phàm một ngày chỉ có 2 giờ. Rất nhiều người đều là sẽ ngủ 5 tiếng trở lên. Mạc Phàm có mấy cái hệ. Ở cấp 3 thời điểm cũng chỉ có thể dùng người khác ngủ thời gian đến nhiều tu luyện. Dần dần liền nuôi thành loại này ngủ 2 giờ quen thuộc. Cũng dần dần có thể đem minh tu cũng làm một loại nghỉ ngơi. Mạc Phàm tiến vào minh tu trạng thái rất nhanh. Trước một khắc còn đang suy nghĩ những kia kích thích người máu mũi sự tình. Này sẽ đã hoàn toàn nhập định. Tiến vào tinh thần vũ trụ. Mạc Phàm theo thói quen hướng về chính mình ngân hà những nơi đó ngao du. Có thể đột nhiên màu đen tinh thần trong vũ trụ một đôi con ngươi màu đen vô hạn to lớn xuất hiện ở chính mình nguyên bản tập mãi thành quen ngân hà khu vực. Sợ đến Mạc Phàm lập tức mở mắt ra. Cả người suýt chút nữa từ trên ghế té xuống đến. Mồ hôi như mưa dưới. Không hề phòng bị xà đồng tử nhìn chăm chú này triệt triệt để kinh hãi đến Mạc Phàm. Thế giới tinh thần bên trong. Cặp mắt kia lớn như đêm đen bầu trời. Người ở tại nho nhỏ như hạt bụi. Khủng bố đến cực hạn hít sâu. Hít sâu. Mạc Phàm liên tiếp mười mấy lần hít sâu mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại tình cảnh đó, Mạc Phàm trên mặt dần dần chậm rãi lộ ra đến nghiêm túc trầm trọng. Xem ra chính mình thật coi thường báo thù chi đồng tử này rồi. Toàn chức pháp sư 153 chương 1534 đều chúng nguyền rủa hay đi cẩn thận từng ly từng tí một bố trí kỹ càng kết giới. Không cho Mạc Phàm bất kỳ thoải mái búp hoa cơ hội. Mạc Phàm thấy nàng nghiêm túc cẩn thận như vậy. Đơn giản cũng không đem mình phát hiện nói cho hay đi. Liền tùy ý cầm một quyển sách xem lên. Hiện tại. Mạc Phàm chỉ cần vừa tiến vào đến minh tu, liền sẽ phải chịu đầu kia to lớn vũ trụ xà đồng tấn công bằng tinh thần. Khẳng định không có cách nào tu luyện. Hơn nữa Mạc Phàm cũng phát hiện, chỉ cần mình nhắm mắt lại lập tức có muốn ngủ dấu hiệu lúc, cái kia xà đồng tử cũng sẽ lập tức xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Cái cảm giác này phi thường khó chịu. Để Mạc Phàm liền ngủ cũng không thể. Xem sách. Mạc Phàm dùng miệng uống một bình hương tân. Đại khái quá không bao lâu. Hay đi nơi đó bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít lên. Gọi phải là như vậy tiêu hồn Mạc Phàm cười cợt. Đứng dậy đi đến chỗ hay đi. Hay đi chính mình giải trừ kết giới. Khoác một cái áo ngủ thật mỏng liền vọt ra. Mái tóc ướt nhẹp đều không có làm. Dáng vẻ đặc biệt mê người. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm đều không có đi chú ý mình ăn mặc. Ngươi cũng nhìn thấy Mạc Phàm cười cợt, nói với Hay đi. Khốn nạn, ngươi làm sao không nói cho ta. Hay đi phẫn nộ quay về Mạc Phàm hô. Ta đi qua, ngươi lại sẽ nói ta cầm thú lưu manh. Mạc Phàm một mặt vô tội nói rằng. Hay đi tức bực dậm chân, nhưng nắm Mạc Phàm không có một điểm biện pháp nào. Nàng giống như Mạc Phàm. Nguyên vốn là muốn đi vào minh tu tu luyện. Hay đi một dạng có bản thân nàng tốt vô cùng tu luyện nhịp điệu. Có thể mới vừa gia nhập đến thế giới tinh thần bên trong liền gặp được cặp kia to lớn tuyệt luân xà đồng tử. Kinh khủng đến mức để hay đi quên tất cả. Cũng như chạy trốn từ hướng về nơi có người chạy. Hay đi có chút không dám về phòng của mình. Nàng tìm khách sạn cái kia màu trắng áo tắm lớn. Đem thân thể mình bọc lại. An vị ở trong đại sảnh. Nhìn thấy có hương tân. Vì đè xuống chính mình vừa nãy sợ hãi. Nàng cũng cho mình rót một chén. Từng ngụm uống vào. Sau khi uống xong. Mạc Phàm cũng thuận thế cầm lấy đến uống một hớp. Khi hay đi phát hiện Mạc Phàm là trực tiếp quay về miệng thổi. Con mắt đều trừng lớn lên. Tức giận nói. Ta còn muốn uống. Ngươi sẽ không dùng cái chén à, ta trước đó chính là uống như vậy à. Còn tưởng rằng ngươi căn bản không ngại. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi. Vô liêm sỉ hay đi tức giận đến cả người đều run rẩy lên. Liền chưa từng thấy có người uống hương tân là đối với miệng uống. Có bệnh à, ngươi cũng đừng già mắng những này. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp làm sao vượt qua đêm nay đi. Mạc Phàm nói rằng, tu luyện không thể tu luyện, ngủ cũng không thể ngủ. Xem ra lão thuê đội trưởng Trát xác thực không có cố ý đe dọa bọn họ. Này báo thù chi đồng tử so với tưởng tượng đến còn đáng sợ hơn. Hay đi mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Nàng lại không giống Mạc Phàm người như thế. Người cái gì tình cảnh đều từng trải qua. Bị dọa liền dọa. Rất nhanh sẽ giống như không có chuyện gì. Hay đi nhưng không giống nhau. Nàng thật sự một điểm phòng bị đều không có. Dưới cái nhìn của nàng phía trên thế giới này không có chỗ nào an toàn hơn thế giới tinh thần của chính mình. Ai biết bỗng nhiên xuất hiện một cái rầm rạp cuồng xà. Có như vậy trong nháy mắt nàng cho là mình đã tử vong rồi, ngươi không đi nhắc nhở một thoáng hai người bọn họ sao? Hay đi nghĩ đến Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch tình huống cũng một dạng. Liền mở miệng nói. Triệu Mãn Duyên là không thể đến một cái tân thành thì sau liền tu luyện. Còn Mục Bạch. Hắn cùng Triệu Mãn Duyên một gian nói. Hơn nửa cũng không thể có thể yên tĩnh lại tu luyện. Mạc Phàm nói rằng. Tại sao có thể có ngươi loại người không để ý bằng hữu an nguy này? Ngươi biết vậy có bao nhiêu đáng sợ à? Hay đi tức giận nói. Nàng hướng về môn đi ra ngoài. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch gian phòng ngay khi đối với môn. Theo hay đi nhắc nhở một câu tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Không thể để cho bọn họ cùng trải qua tâm linh xung kích đáng sợ giống như chính mình như vậy. Ngươi vẫn là đừng đi. Mạc Phàm nói rằng. Hay đi không để ý tới hắn, đi tới đối với môn, gõ mở ra gian phòng. Hay đi đứng ở cửa đợi một hồi. Nghe thấy bên trong âm nhạc chấn động thanh phi thường vang. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc. Một lát sau. Cửa bị mở ra. Mở cửa không phải Mục Bạch cũng không phải Triệu Mãn Duyên. Mà là một vị ăn mặc áo tắm hai mảnh bikini da rẻ vì là mạch sắc gợi cảm cô gái tóc vàng. Nàng hào không kiêng kỵ đem cửa phòng hoàn toàn mở ra. Cũng nói cho hay đi. Ngươi cũng là đến chơi phải không? Vào đi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem quần áo giải. Đây là quy củ. Hay đi sửng sốt. Hướng về trong phòng nhìn lại thời điểm. Kết quả phát hiện trong phòng dưới ánh đèn lờ mờ có một đám nữ tử xiêm y cực nhỏ ở nơi đó múa tung. Tóc tung bay loạn ném. Uốn eo giật mông càng là dùng vải vóc chưa tới lòng bàn tay che khuất cái kia then chốt vị trí. Theo hay đi này cũng không có thứ gì xuyên không có bất kỳ phân biệt. Một mực này một phòng bên trong toàn bộ đều là như vậy. Lắc đầu múa. Lắc mông múa. Múa tột. Hay đi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế chân thực thoát y vũ tiệc đứng. Sợ đến nàng vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Đóng lại cái kia một lúc cũng đúng dịp thấy Triệu Mãn Duyên nhấc theo một đại chát tửu đi ra. Còn hỏi cửa người là ai? Hay đi gò má toàn đỏ cũng như chạy trốn trở lại gian phòng của mình. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm còn ngồi ở chỗ đó, một mặt cười xấu xa dáng vẻ. Tại sao ngươi lại không nói? Hay đi tức giận đến bầu ngực kịch liệt chập trùng lên. Ta đã nói với ngươi. Ngươi đừng cả ngày mắng ta cái này. Mắng ta cái kia. Triệu Mãn Duyên cái tên này mới một cái thật hạ lưu, hơn nữa hắn người này không thích yên tĩnh. Liền yêu thích một đoàn mỹ nữ vây quanh hắn chuyển. Mạc Phàm tập mãi thành quen. Cái kia Mục Bạch đây hay đi cảm thấy Mục Bạch vẫn tính là một cái chính nhân quân tử. Hẳn là sẽ không cùng Triệu Mãn Duyên như vậy pha trộn. Hắn khởi đầu vẫn là rất mâu thuẫn. Sau đó cũng chậm chậm thích loại này chơi phương pháp. Bất quá hắn không quá yêu thích nước ngoài muội. Ngươi thấy trong phòng có tiếng của Á Châu Mỹ nữ. Vậy hẳn là hắn điểm. Mạc Phàm nói rằng. Hạ lưu hay đi mắng. Ngươi xem mà. Ba người bên trong kỳ thực ta mới là chính nhân quân tử. Không tin ngươi có thể đi hỏi bờ gian thiếp lão sư. Bờ gian thiếp lão sư tin tưởng nhất ta. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi cũng không phải thứ tốt hay đi hào không khách khí nói. Hay đi không có cùng Mạc Phàm ở tại một phòng bên trong. Bản thân nàng đi ra cửa. Đại sảnh đến sẽ có người không ngừng đi lại. Ở trong đại sảnh. Hay đi lại phát hiện một bạch tỏa ở một góc đài cao đăng bên. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình lại bị Mạc Phàm cho lừa. Một bạch quả nhiên không có cùng Triệu Mãn Duyên tên kia pha trộn. Ở đây này. Nàng ở đây này hay đi vừa muốn cùng Mục Bạch chào hỏi. Cửa thì có một cái thanh âm quen thuộc gọi lên. Hay đi đối với âm thanh là rất mẫn cảm, nàng nghe được đó là phe phe vô âm thanh. Hướng về cửa nhìn tới. Hay đi lập tức sản sinh mấy phần căm ghét tâm tình. Ngoại trừ phe phe vô. Vani. Du Vin. Sơ pha chờ cái khác Âu Châu học phủ học viên đều ở. Bọn họ nhìn thấy chính mình sau liền bước nhanh vây quanh. Đáng ghét. Đều trách các ngươi. Tại sao muốn đi nha đầu kia mấu xà phe phe vô cái thứ nhất gào thét lên. Trước đó thân sĩ phong độ triệt để không gặp. Có ý gì hay đi nhìn này mấy cái thế tới hung hăng ra hỏa, hơi không kiên nhẫn nói. Mục Bạch nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức đứng lên đi tới hay đi trước mặt. Mặt lạnh nói với bọn họ. Các ngươi còn có mặt mũi tới tìm chúng ta phiền phức, rõ ràng là các ngươi gặp phải sự tình. Tại sao chúng ta cũng sẽ trúng nguyền rủa? Trang thánh nhân gì? Vì một con thiết giáp thú không hề khác gì chết rồi. Hại cho chúng ta cũng trúng rồi báo thù chi đồng tử nguyền rủa phe phe vô hét lớn. Phe phe vô bị dọa sợ. Cả người nhìn qua có chút thần kinh hoảng hốt. Dưới tình huống này cái gì tính dưỡng? Cái gì thân sĩ đều là vô nghĩa, các ngươi cũng trúng rồi báo thù chi đồng tử hay đi có chút kinh ngạc hỏi. Vani, Du Vin, Sơ Pha, Gan Ba gật gật đầu, bọn họ trong đôi mắt còn tàn dư mấy phần sợ hãi không thôi. Xà Sơn là các ngươi kỳ hoa lộ đưa tới. Chúng nó đối với cừu thị của các ngươi không thể nhỏ so với chúng ta. Trong các ngươi báo thù chi đồng tử cũng không có gì hay kỳ quái. Không muốn đem chuyện như vậy phiết đến chúng ta trên người. Mục Bạch đối với mấy người này thái độ phi thường bất mãn. Các ngươi không có đi trêu chọc mấu xà. Làm sao có nhiều như vậy sự mặt khác hai cái. Gọi bọn họ lăn ra đây phe phe vô hẳn là bị dọa đến thảm nhất cái kia. Ở khách sạn trong đại sảnh kêu lớn lên. Hay đi, ngươi đi gọi bọn họ. Mục Bạch nói rằng, được. Không bao lâu, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liền hạ xuống tới. Triệu Mãn Duyên trên mặt cùng trên người còn tràn đầy hồng môi ấm. Một thân mùi rượu. Phe phe vô. Gan Ba nhìn thấy cái tên này lại còn có tâm sự ăn chơi chè chén. Càng là giận không chỗ phát tiết, các ngươi nhất định phải vì là chuyện này phụ trách. Gan Ba nói rằng. Phụ cái gì trách, phe phe vô không mù khoe khoang đồ vật của hắn, Xà Sơn thì sẽ không truy tập chúng ta. Triệu Mãn Duyên còn một mặt nổi nóng đây. Hắn một trở về phòng liền ngã đầu ngủ. Hắn phi thường khốn. Hơn nữa có Mục Bạch ở một phòng bên trong. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mục Bạch bình thường sẽ tu luyện. Ai biết vừa muốn ngủ. Hắn liền bị dọa thành ngốc bức. Mục Bạch cũng hầu như trong cùng một lúc bị cái kia xà đồng tử cho kinh đến. Liền Triệu Mãn Duyên đề nghị gọi một đám nữ lang tới náo nhiệt một ít. Tiêu trừ một thoáng loại lạc im vào trong đầu sợ hãi này. Mục Bạch không có hứng thú. Liền mình tới đại sảnh đi tới. Này còn không là Triệu Mãn Duyên nổi giận trong bụng nguyên nhân. Dĩ vãng hắn liền yêu thích những kia vóc người nóng bỏng tiểu nữ yêu tinh. Xà mông tóc dài. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lên đặc biệt hăng hái. Nhưng hôm nay hắn làm sao đều không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Xem các nữ nhân những tóc kia. Lại như từng con tiểu kim xà. Xem nữ nhân thân thể thì càng như từng con tiểu mẫu xà. Vốn còn muốn hóa hào tả hỏa. Kết quả bị làm cho tinh thần càng thêm hoảng hốt có thể cướp đoạt linh hồn của chính mình. Nhưng quyết không thể cướp đoạt chính mình đối với thân thể nữ nhân loại kia nóng lòng. Triệu Mãn Duyên phát hiện mình sợ sệt nữ nhân sau. Thì có chút sinh không thể luyến rồi ngủ không có cách nào ngủ. Tán gái không có cách nào phao. Tu luyện được không có cách nào tu luyện. Chúng ta không bị những kia không biết từ đâu chạy tới xà cho ăn. Cũng phải tươi sống bị dằn vặt đến chết, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không bao lâu. Thuê đội trưởng Chát cùng hắn để Ben cũng đến đại sảnh. Hai người bọn họ sắc mặt một dạng phi thường khó coi. Nhìn thấy tất cả mọi người tập trung ở đây sau. Không cần hỏi cũng biết phát sinh cái gì. Chúng ta đều trúng rồi báo thù chi đồng tử. Chát thở dài một hơi biểu hiện có chút lờ mờ. Toàn chức pháp sư 153 chương 1535 thần hồn nát thần tính. Một đám người ngồi ở khách sạn trong đại sảnh. Một cái mặt mày ủ rũ. Phe phe vô như trước đang chỉ trích cái gì. Thực tập lão sư Vanni biết như vậy cũng không có ý nghĩa. Liền mở miệng nói. Chúng ta như vậy lẫn nhau oán giận không có tác dụng. Vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp làm sao xóa lời nguyện này đi. Chát. Ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc. Cũng biết xà tộc tình huống. Chúng ta nhóm người này có thể hóa giải được hay không xà tộc nguyền rủa phải xem ngươi rồi. Kỳ thực ta cũng đối với này không có quá nhiều nhận thức. Chát thở dài một hơi. Xà tộc có quá nhiều thần bí không biết. Thậm chí có đồn đại một số xà nhân có thể nói nhân loại ngôn ngữ. Trí khôn của bọn họ có chút không kém hơn nhân loại. Mà xà đồng tử nguyền rủa vẫn luôn là nhân loại chưa từng thăm dò quá một loại mạnh mẽ năng lực. Này thanh ngươi biết đến nói hết ra đi, ta sợ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị nguyền rủa đến càng ngày càng sâu. Du Vin nói rằng, mẫu thân của hết thảy Ai Cập xà là xà mẫu Medusa. Tương truyền nàng là một tên nguyền rủa pháp sư. Vào niên đại đó nguyền rủa hệ ma pháp còn không bị mọi người tán đồng. Nguyền rủa pháp sư bị truyền sẽ khiến mọi người mang đến vận rủi. Liền mọi người đem Medusa vứt tế hiến cho xà vương Bối Mãng. Ai biết Bối Mãng cũng không có giết chết Medusa. Mà là cùng nàng người xà giao hợp. Sinh ra xà nhân bộ tộc so với Ai Cập xà yêu càng mạnh mẽ hơn mà lại nắm giữ ma pháp. Xà nhân bộ tộc lấy xà mẫu Medusa dẫn đầu. Xà vương trái lại là lệ thuộc. Medusa đối với nhân loại cực kỳ cừu hận. Loại này cừu hận phối hợp với nàng bản thân nắm giữ cổ lão nguyền rủa ma pháp, làm cho nàng luyện thành một đôi song đồng hai con ngươi phía trên thế giới này đáng sợ nhất. Cũng chính là bây giờ mạnh mẽ nhất tâm linh lực lượng Medusa ngưng thị nhìn chăm chú. Hầu như he thảy đẳng cấp cao mẫu xà đều kế thừa Medusa con mắt. Chúng nó cừu hận nhìn chăm chú cũng có xà mẫu Medusa không gì sánh kịp báo thù sức mạnh. Một khi bị in dấu lên chủng tộc này cừu thì. Như vậy mặc dù chúng ta tìm ra cái kia mẫu xà cho chúng ta hạ nguyện rùa. Đưa nó giết chết. Vậy cũng không làm nên chuyện gì vì lẽ đó ta vẫn nói với các ngươi. Chúng rồi cái này nguyện rùa là rất khó sống sót. Chát đem mình biết nói cho mọi người. Ngươi nói cái gì? Giết chết đại xà mẫu cũng không cách nào giải trừ nguyền rủa phe ve vô lại một lần nữa rít gào lên. Làm cho cả đại sảnh người ánh mắt đều không khỏi nhìn phía nơi này. Mạc Phàm cũng bị câu nói này kiềm chế lại. Nói như vậy. Bị làm thêm nguyền rủa sau khi. Chỉ cần giết tử phóng thích nguyền rủa ra hỏa nguyền rủa thì sẽ giải trừ. Khiến người ta không nghĩ tới chính là. Báo thù chi đồng tử dĩ nhiên là một loại chủng tộc nguyền rủa. Nói cách khác, trừ phi đem chúng nó xả mẫu Medusa cho giết. Không phải vậy này nguyền rủa sẽ vĩnh viễn nương theo bọn họ xả mẫu Medusa. Mạc Phàm hồi tưởng lại cùng Cu Phu quân đoàn đại chiến thời điểm. Chính mình cũng bất quá là nhìn thấy một con hạc quân Medusa. Hạc quân Medusa có vẻ như cùng xả mẫu Medusa còn kém một đẳng cấp chứ Medusa là xà nhân tộc. Hạc quân Medusa trong tộc hạc nhân lẫn lộn hạc hậu huyết thống. Cùng chân chính xà quân Medusa. Xà mẫu Medusa so ra hẳn là hay là muốn thấp hơn một cấp bậc. Nói chung Mạc Phàm ở Cu Phu quân đoàn nơi đó cũng không có nhìn thấy xà mẫu Medusa. Có lẽ Cu Phu căn bản liền chỉ thị không được xà mẫu Medusa. Đó là một cách hầu như cùng nó đứng ngang hàng tồn tại đến từ chính xà mẫu Medusa nguyền rủa. Này có phải là mang ý nghĩa bọn họ những người này chính là chúng rồi độc rắn. Không có giải dược. Có thể làm chính là chậm rãi chờ nọc độc thẩm thấu đến toàn thân. Cho đến chết vong giải trừ nguyền rủa biện pháp thật không có một cái cụ thể lời giải thích. Nhưng giết chết mẫu xà là khẳng định không có tác dụng. Chát rất khẳng định nói. Vậy chúng ta liền thật sự chờ chết. Vanni có chút tuyệt vọng nói rằng. Rồi sẽ có biện pháp. Các ngươi trước tiên ở trong tiểu điếm ở lại. Tốt nhất đừng đi chỗ nào. Ta có nghe qua một ít lão tiền bối đã nói có người hiểu ứng đối ra sao báo thù chi đồng tử. Không biết lão tiên sinh kia còn sống hay không. Hắn ngay khi cai rộn. Chát Trấn An mọi người nói. Vậy còn chờ gì, mau mau đi tìm hắn. A phe phe vô nôn nóng bất an nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi hỏi. Chát nói rằng. Chát cùng hắn để Ben rời đi. Mọi người vẫn cứ một mặt cục hứng ngồi ở đại sảnh trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Lần lượt không nói gì. Không nghĩ tới sẽ cùng mấy tên này lên một cái thuyền độc một, thật không muốn nhìn thấy bọn họ. Triệu Mãn Duyên rất là khó chịu nói rằng. Liền chuyện này không thể so chúng nguyền rủa làm đến khiến người ta buồn nôn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn gặp đến các ngươi à? Gan Ba tức giận nói. Từ nguyên bản vui vẻ kết bạn, đến hiện tại lẫn nhau buồn nôn. Lại tới tiếp theo bị báo thù chi đồng tử thoán cùng nhau biến thành một cái thằng châu chấu. Ta cho các ngươi rót cốc nước đi. Một tên đại sảnh quản lý mỉm cười đi tới. Đem cái chén đặt ở phía trước bàn. Sau đó khom người cho thực tập lão sư Vanni nước chanh. Thực tập lão sư Vanni cũng không có quá để ý. Vừa vặn hắn cũng xác thực khát nước. Bưng lên chăn liền muốn uống. Nhưng đột nhiên phát hiện trong nước có một cái tiểu như run đồ vật đang vặn vẹo xà. Xà. Xà Vanni đột nhiên đem cái chén văng ra ngoài. Sau đó đứng dậy hầu như theo bản năng phải cho vị kia đại sảnh quản lý một bạt tay. Nhưng hắn tay giơ lên giữa không trung vẫn là ngừng lại, ánh mắt nhìn kỹ bị tung đi ra ngoài thủy cùng phá nát cái chén. Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn thực tập lão sư Vanni. Vanni gơ gơ đầu. Chính mình đem vỡ nát cái chén cho kiếm lên. Không có thứ gì à, ngươi kêu quái gì? Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Ta rõ ràng nhìn thấy. Ta khả năng hoa mắt, xin lỗi. Vanni có chút cục hứng ngồi xuống. Dùng mạnh tay trùng xoa xoa mặt của mình, muốn để cho mình tỉnh táo một ít. Hẳn là nguyền rủa duyên cớ. Chỉ cần chúng ta thần kinh hơi có thư giãn, liền lập tức sẽ sản sinh một ít ảo giác. Thần hồn nát thần tính. Mạc Phàm nhìn Vanni dáng vẻ, nói thật. Này chết tiệt nguyền rủa rất hiển nhiên. Bệnh trạng không chỉ là dừng lại ở nhắm mắt lại ngủ sẽ thấy. Minh tu sẽ thấy. Theo thời gian chuyển rời. Lời nguyện này sẽ bỏ đến chính mình chu vi tùy ý địa phương. Cây cỏ đều xà. Khó có thể thoát khỏi. Hay đi, ngươi có thể hay không đem tóc của ngươi rim lên đến vào lúc này? Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhược nhược hỏi một tiếng. Hay đi không quá rõ. Thấy Triệu Mãn Duyên một mặt khẩn cầu. Một mặt sợ sệt dáng vẻ. Hay đi cũng chỉ đành bất đắc dĩ dùng bì gân đem chính mình tóc búi lên. Lại dùng giản dị cây châm cố định. Triệu Mãn Duyên, ngươi tiếp tục như vậy nói, niệu niệu thời điểm cũng không dám cúi đầu. Mạc Phàm cười nói. Thối lắm, lão tử món đồ kia cùng pháo một dạng, không cảm giác lầm. Triệu Mãn Duyên lập tức nói rằng. Có thể thấy. Dù cho là mọi người ngồi vây chung một chỗ. Liền ở tại đại sảnh trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Bất động. Giống như không có một chút nào cảm giác an toàn. Đây thực sự là Mạc Phàm gặp tối săn vặt người. Cũng là quái gì nhất nguyền rủa rồi. Toàn chức Pháp Sư 153 chương 1536 Medusa nước mắt chát ở mọi người sắp đem toàn bộ đại sảnh hết thảy đồ vật hình dạng dài mảnh nhìn thành là xà thời điểm rốt cuộc xuất hiện. Hắn một mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Hắn chết rồi. Chát mở miệng nói rằng. Này câu nói đầu tiên liền cho mọi người trong lòng mạnh mẽ đâm người một thoáng. Còn có gì so với tin tức này càng khiến người ta cảm thấy bất hạnh sao? Du Vin có chút ủ rũ nói rằng. Hắn chết vào xà đồng tử nguyền rủa. Chát để Ben bổ sung một câu. Vậy đại khái chính là càng tin tức bất hạnh đi. Mạc Phàm nói rằng. Mọi người lập tức trầm mặt lên, bầu không khí có vẻ đặc biệt rủi dị. Không được, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Vanni cái thứ nhất ngồi không yên. Rõ ràng ở tại trong thành thị. Ngốc ở một cái khách sạn trong đại sảnh. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác thân ở trong ổ rắn. Cùng với như vậy bị dọa đến thần kinh suy sụp. Còn không bằng chủ động xuất kích. Ta hỏi một chút Fenner phân nạp tướng quân đi. Ta chỗ này còn có nàng phương thức liên lạc. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái gì các ngươi chúng xà đồng tử nguyền rủa phen nơ phân nạp bên kia có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Rõ ràng nói cẩn thận đồng thời qua đây để giải quyết Ai Cập vong linh vấn đề. Kết quả Mạc Phàm bọn người vừa mới đến Cairo thì có dấu hiệu bị diệt. Đây thực sự là một cái bếp bát nhất bắt đầu rồi. Đúng đấy. Ngươi biết làm sao mở ra lời nguyện này sao? Quá khó tiếp thu rồi. Chúng ta đã nhịn một cách đêm. Không làm sao nghỉ ngơi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Các ngươi ở đâu, ta phái người đi đón các ngươi. Fenner phân nạp nói rằng. Chúng ta ở Cairo khách sạn. Triệu Mãn Duyên nhìn lướt qua Âu Châu học phủ mấy người. Do dự một lúc nói. Ngươi nhiều phái chiếc xe đến đây đi. Có mấy cái Âu Châu học phủ kẻ xui xẻo theo chúng ta ở một cái thằng trên. Được. Không để bọn họ chờ quá lâu. Fenner phân nạp liền phái bốn chiếc quân dụng xe ồn ào đi tới. Mọi người ngồi lên xe. Trực tiếp đi tới chỉ huy tác chiến trấn. Nơi đó ở lại phần lớn đều là có cao quân hàm quan quân. Cairo còn ở vào chiến tranh giai đoạn. Chỉ huy tác chiến trên trấn người lui tới cùng xe cũng không ít. Nhìn bọn họ đều là phi thường bận rộn dáng vẻ. Fenner phân nạp đã từ tham mưu thăng cấp thành tướng quân. Bản thân Fenner phân nạp chính là thuộc về tức thì có thể chỉ huy tác chiến. Lại có thể tiền tuyến lính quân. Nàng hiện tại ở Cairo thân phận địa vị cũng không thấp. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi trước tiên ở Tân Tô Thành ở lại sao? Fenner phân nạp nhìn Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên bọn người. Một mặt không giải thích được nói. Mạc Phàm đến Ai Cập trước đó đã cùng Fenner phân nạp chào hỏi. Fenner phân nạp tự nhiên biết Cô Phu Kim tự tháp không gian trôi đi đến Trung Quốc Bắc Cương sự tình. Vì giải quyết hai nước vong linh trong lúc đó đại sự. Fenner phân nạp tự nhiên còn phải cùng Mạc Phàm thương nghị thật kỹ lưỡng làm sao lẻn vào đến Kim tự tháp sự tình. Nào có biết chuyện này vẫn không có một cái tin tức. Mạc Phàm bên này trước tiên xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không nghĩ, nào có biết xà yêu bộ tộc tiểu tâm nhãn như vậy. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Bọn họ đây cũng trúng rồi một dạng báo thù chi đồng tử sao? Fenner phân nạp nhìn lướt qua Âu Châu học phủ người. Đúng thế. Vanni hồi đáp. Ở Fenner phân nạp tướng quân trước mặt. Vanni sẽ không có hắn cái kia phân làm Âu Châu học phủ thực tập lão sư ngạo khí. Tướng quân cùng lão sư là có bản chất khác nhau. Dù cho mọi người tu vi đều giống nhau. Tướng quân quyền lực cùng thực lực đều muốn toàn phương diện nghiền ép lão sư. Dù sao đem quân đều là từ trong chiến tranh bỏ ra ngoài. Lão sư đa số trốn ở an toàn trong thành thị. Ngươi nói cho chúng ta biết trước, làm sao mở ra cái này nguyền rủa đi? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Báo thù chi đồng tử là một loại phi thường nan giải nguyền rủa. Chúng ta quân lữ bên trong nếu là có người trong lời nguyền này. Chắc chắn sẽ để hắn đến tuyến đầu vinh quang giết địch. Fenner phân nạp nói rằng. Tiền tuyến vinh quang giết địch này không phải là đi chịu chết à? Mạc Phàm nói rằng. Gần như. Báo thù chi đồng tử nguyền rủa lại chia rất nhiều loại. Có chút là đoạt mệnh nguyền rủa. Có chút là bóng tối nguyền rủa. Còn có một chút là cuồng bạo nguyền rủa. Đoạt mệnh nguyền rủa làm đến nhanh nhất. Bất luận ngươi ở nơi nào. Không trừ chỗ nào những kia đoạt mệnh cuồng xà đều sẽ thừa người bị nguyền rủa ngủ say thời điểm sẽ phân thực. Bóng tối nguyền rủa là một chủng loại tự với khủng bố. Ảo giác nguyền rủa. Chúng nguyền rủa người sẽ đối với xà gì thường sợ hãi. Kéo dài rất lâu. Sẽ từng điểm đem tinh thần của người ta dằn vặt tan vỡ. Cuồng bạo nguyền rủa cũng vẫn khá hơn một chút. Lời nguyền này chỉ cần không gặp phải xà tộc sinh vật là tốt rồi. Bị làm thêm cuồng bạo nguyền rủa người. Thân thể bọn họ sẽ gì thường trêu chọc xà tộc. Dù cho cách xa nhau 10 ca. Mơ. Xà tộc cũng sẽ theo lời nguyền này khí tức tìm tới. Đồng thời phát điên công kích. Không chết không thôi. Fenner phân nạp đối với xà đồng tử nguyền rủa hiểu rõ rõ ràng muốn so với chát toàn diện rất nhiều. Vậy chúng ta là chúng rồi cái gì nguyền rủa, bóng tối nguyền rủa sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Bóng tối nguyền rủa cùng cuồng bạo nguyền rủa có chút khó phân biệt. Bởi vì chúng rồi cuồng bạo nguyền rủa cũng sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi. các ngươi nếu vượt qua một đêm, vậy thì hẳn là không phải đoạt mệnh nguyền rủa, còn là bóng tối nguyền rủa hay là cuồng bạo nguyền rủa, chỉ có thể thực tiễn phán đoán. Fenner phân nạp nói rằng, vì lẽ đó, không làm rõ là cái gì nguyền rủa, liền không cách nào biết phương pháp phá giải. Mạc Phàm hỏi, gần như nguyền rủa cũng phải đúng bệnh hốt thuốc, nếu như tính sai, ngược lại sẽ tăng lên nguyền rủa hiệu quả. Nhưng có một thứ là có thể trực tiếp đi trừ các ngươi nguyền rủa. Fenner phân nạp nói rằng. Fenner phân nạp mới vừa nói ra những lời ấy, Fenner phân nạp bên cạnh vị kia trung niên tham mưu liền không khỏi cười khẩy nói, tướng quân, ngài chẳng lẽ là để bọn nhóc con này đi đoạt Medusa nước mắt? Medusa nước mắt? Mạc Phàm nói rằng, đúng, Medusa nước mắt. Các ngươi nguyền rủa bắt nguồn từ Medusa. Có người nói Medusa nước mắt là có thể giải trừ nàng gây ở nhân loại trên người nguyền rủa. Có thể trước tiên không nói nắm giữ chân chính Medusa huyết thống sinh vật đều chí ít là quân chủ cấp. Muốn để yêu ma bỏ ra một giọt nước mắt đến, tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Fenner phân nạp nói rằng, ngươi nói Medusa là xà mẫu Medusa sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên không phải. Nhân loại chúng ta làm sao có khả năng cùng hoàng mẫu Medusa chống lại? Ta nói Medusa là nắm giữ hoàng mẫu Medusa huyết thống những kia. Hồng hạt Medusa, ăn xà Medusa, hạt quân Medusa, xà hậu Medusa. Những thứ này đều là nắm giữ hoàng mẫu Medusa huyết thống sinh vật, là hoàng mẫu đời sau. Fenner phân nạp nói rằng, Ai Cập mọi người xưng đời thứ nhất Medusa vì là xà mẫu Medusa. Quân đội bên này đều sẽ tên kia xưng là hoàng mẫu. Hoàng mẫu loại này tồn tại, căn bản không phải bọn họ chạm đến được. Mặc dù là tìm được hoàng mẫu Medusa, lấy nàng đối với nhân loại loại kia cuồn cuộn mối hận, nàng làm sao có khả năng khiến nhân loại chớp mắt lệ, nhìn thấy nhân loại bởi vì nàng nguyền rủa mà chết. Không cho phép nàng đều sẽ cười loan eo. Nói cách khác, chỉ cần bắt được một con có Medusa huyết thống sinh vật, thu được nước mắt của nó, chúng ta nguyền rủa liền có thể giải trừ. Mạc Phàm đem mấu chốt của vấn đề nói ra. Đúng, chỉ là độ khó này. Fenner phân nạp gật gật đầu. Các nàng trong quân cũng có một chút chúng rồi xà đồng tử nguyền rủa, chân chính sống sót nhưng không có mấy cái. Lời nguyền này ở Ai Cập tồn tại quá nhiều năm, có thể nói xà yêu bên trong bệnh Sida, căn bản không tìm được giải cứu biện pháp. Rất nhiều ma pháp sư vì phòng ngừa bên trong xà đồng tử nguyền rủa, trên người đều sẽ mang theo một ít che chở đồ vật. Có thể xà tộc mức độ phức tạp vẫn rất khó phòng đoán. Tuyệt đại đa số xà đồng tử nguyền rủa đều là do Medusa huyết thống phóng thích. Có thể dần dần chẳng biết vì sao, những kia xà sơn trên đại xà mẫu cũng có rồi loại năng lực này. Một loại nguyền rủa không có thuốc nào cứu được. Bọn họ Ai Cập cao tầng bởi vì cái này tử không phải ít. Fenner phân nạp nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Mạc Phàm mấy người này mới vừa bước vào Ai Cập lãnh thổ liền trúng phải. Thật không biết nên làm sao bội phục Mạc Phàm bọn người vận thế Medusa nước mắt. Biết có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Chúng ta tìm được trước một con Medusa, nó muốn không rơi lệ, chúng ta liền đánh cho nó khóc. Mạc Phàm nói rằng. Nói tới đơn giản, bất kỳ Medusa huyết thống sinh vật sau khi trưởng thành đều chí ít là quân chủ cấp. Ta xem các ngươi vẫn là thừa dịp nguyền rủa không có triệt để lan tràn ra thời điểm, muốn làm chút gì liền làm chút gì đi, miễn cho cuối cùng lưu lại cái gì tiếc nuối. Vị kia trung niên tham mưu cười lạnh một tiếng nói, vậy ta muốn trước tiên đánh ngươi một trận, ngươi không có ý kiến chớ? Mạc Phàm thấy người này chây cười, liền không chút khách khí nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi có biết ta là ai không? Bơn tham mưu phẫn nộ nói rằng, tham mưu địa vị chỉ đứng sau tướng quân, ở bên trong mắt đám người kia chính là một ít nhóc con. Âu Châu học phủ cũng không ngoại lệ. Được rồi, bên không muốn đối với bằng hữu của ta không có lễ phép như vậy. Fenner phân nạp trận lại nói. Hừ, ta cũng không muốn ở một đám nhóc con nơi này lãng phí thời gian, còn ngươi hướng cấp trên đề đến cái kia phương án. Fenner phân nạp, ta cảm thấy ngươi không khỏi cũng quá tin tưởng cái này nói mơ giữa ban ngày sách lược. Trước tiên không nói Trung Quốc vong linh đế quốc ý đồ. Dù cho hai đại vong linh đế quốc giao chiến, ngươi cảm thấy Trung Quốc vong linh có thể chống đỡ mấy hiệp chúng ta Ai Cập vong linh tồn tại bao nhiêu năm. Độ mạnh đủ để phá hủy một cái châu bơn ôm quyền. Một bộ không lại phụng bồi dáng vẻ. Bơn nói tới những này, Âu Châu học phủ người hoàn toàn nghe không hiểu. Fenner phân nạp hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới bơn như thế không hiểu được khống chế tâm tình. Làm sao sẽ đem chuyện lớn như thế thuận miệng liền nói ra. Không nhìn thấy còn có người ngoài ở đây à, ngươi nên đổi một cách tham mưu. Quả thực là một cái ngốc xoa. Sớm muộn sẽ sai lầm. Ngươi đại sự. Mạc Phàm nhìn bơn bóng lưng nói rằng. Tham mưu cũng không phải ta có thể lựa chọn. Ta đến cai vô nhậm chức không quá lâu. Rất nhiều lúc vẫn phải là phục tùng thượng cấp. Fenner phân nạp cười khổ một tiếng. Nàng không có đề cập mở ra vong linh chiến tranh sự tình. Đây nhất định rất khó khăn. Cần bàn bạc kỹ càng. Trước mắt vẫn là nhìn làm sao đem trên người bọn họ nguyền rủa cho đi trừ. Trên chiến trường có Medusa sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi đây cũng đừng nghĩ đến. Medusa bên người mãi mãi cũng tùy tùng một đoàn hạt quân. Xa quân thì vệ. Chúng ta cao tầng đều rất khó tiếp cận loại này cấp bậc tồn tại. Đúng là các ngươi vận may cũng không tính xấu đến mức tận cùng. Ta đại khái ở 3 ngày trước có ở trên chiến trường gặp phải một con vị thành niên Medusa. Vị thành niên Medusa tâm trí sẽ thấp rất nhiều. Từ trên người nó làm cho nước mắt vẫn có khả năng. Fenner phân nạp nói rằng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vani đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy. Đối phó không được thành niên Medusa. Chúng ta có thể tìm tiểu Medusa ra tay. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn chức pháp sư 153 chương 1537 lượng lớn tiền thưởng. Ao Fenner phân nạp chính mình là tướng quân. Nhiều lắm tìm một tên tương đối quen thuộc lão binh đi trợ giúp Mạc Phàm bọn người tìm kiếm thiếu nữ Medusa. Không có khả năng lắm điều khiển quá nhiều người. Kaizo vốn là còn ở vào chiến sự. Nào có nhiều nhân thủ như vậy. Hay đi ý tứ là chờ bờ gian thiếp trở về. Như vậy bọn họ đám người kia tiến vào xà ồ còn có như vậy chút bảo đảm. Mặc dù gặp phải thành niên Medusa. Lấy bờ gian thiếp thực lực hẳn là cũng có thể ứng đối một. Hai. Đáng tiếc. Bờ gian thiếp sau khi rời đi liền vẫn không có hồi âm tin tức. Nàng chỉ nói cho mọi người nàng cần một tuần lễ sau mới sẽ tới rồi cai vô. Một tuần lễ sau nguyền rủa khẳng định lại lan tràn. Đến thời điểm bờ gian thiếp ở lại đây trên căn bản là vì bọn họ mấy người này nhặt xác. Xem ra phải dựa vào tự chúng ta. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Thời điểm như thế này cũng xác thực không có cách nào hy vọng người khác. Huống hồ là sẽ đồng ý theo chúng ta đi chịu chết a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Âu Châu học phủ người trải qua kịch liệt tư tưởng giãy giụa. Vẫn là tuyệt đối đi tới xà ổ tìm kiếm thiếu nữ Medusa. Bằng không kế tục như vậy bị nguyền rủa bị hành hạ đi. Bọn họ khẳng định cũng không sống nổi. Cũng còn tốt trong đội ngũ Vani là một tên thực tập lão sư. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn hẳn là có ít nhất nhất hệ là siêu giai. Có thể mang Âu Châu học phủ ưu tú học sinh tốt nghiệp thực tập lão sư. Khẳng định phải là siêu giai trình độ. Dù sao những này Âu Châu học phủ học sinh phần lớn cũng là cấp cao mãn tu. Không thể so với bọn họ đám người kia kém bao nhiêu. Lúc mấu chốt là có thể đưa đến tác dụng. Trên thực tế phần lớn ở giã ngoại ma pháp sư đều phải tạo thành một cách hoàn thành đội ngũ. Không giống hề có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lần này xuất phát đi tìm thiếu nữ Medusa có thể kéo lên những này Âu Châu học phủ người làm chịu tội thay. Cũng không tính là một cái quá tệ sự tình. Chỉ là Âu Châu học phủ lòng người bên trong có một luồng khổng lồ oán khí. Bọn họ rõ ràng là tới làm sát hạch. Quay đầu lại nhưng đem tính mạng treo ở trên loại này chết tiệt xà tộc nguyền rủa. Loại nhiệm vụ đi tới trong ổ rắn tìm kiếm thiếu nữ Medusa này. Cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mọi người ở Kaizo mua một chút giã ngoại cần vật tư. Cân nhắc đến bọn họ chủ yếu là đối mặt xà cùng hạt. chất giải độc là ít không thể thiếu. Chất giải độc không phải vạn năng chất giải độc, bình thường là chỉ giải độc vật liệu. Chân chính đáng sợ độc tố là thu biến, thường thường cần kết hợp tình huống lúc đó phối hợp trên giải độc vật liệu mới có thể điều phối ra chân chính có hiệu chất giải độc đến. Đội ngũ chúng ta bên trong cũng chỉ có một nhà bào chế thuốc sao? Triệu Mãn Duyên hỏi dò một vòng, phát hiện Âu Châu học trong phủ dĩ nhiên không có một cái sẽ phối chế thuốc, sẽ không phối dược. Vậy thì tương đương với chúng độc. Ám thương, hủ chua nơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, bọt những này dính vào trên người sau khi sinh mệnh liền sẽ phải chịu uy hiếp. Không có chữa trị pháp sư, vẫn không có nhà bào chế thuốc, chúng ta như vậy đi sông trên thế giới kịch độc nhất địa phương, ta cảm thấy chúng ta còn không bằng lại mở La Thư Thư phục phục chờ chết. Triệu Mãn Duyên phi thường bất mãn nói, ta xem như là một cách đi. Mục Bạch vào lúc này mở miệng với mia nó, một mình ngươi nửa cách nhà bào chế thuốc đỉnh cái gì dùng? Triệu Mãn Duyên nói rằng, dù sao cũng mạnh hơn một mình ngươi rác rưởi chỉ có thể kêu loạn. Mục Bạch phản phúng nói, ta là thực vật hệ, nhưng ta sẽ không phối chế thuốc. Sơ Pha mở miệng nói rằng, vì lẽ đó giải độc vật liệu nhất định phải phân phối đầy đủ hết. Mọi người yên tâm đi, ta đối với độc tính vẫn có hiểu một chút, chỉ cần không phải tương tự với xà đồng tử nguyền rủa loại này, ta đại thể đều biết muốn lấy cái gì đến giải độc. Chính là ta cũng không thế nào sẽ điều phối thuốc. Chát nói rằng, Mục Bạch cũng không phải nửa cái siêu nhà bào chế thuốc, hắn là có thợ săn hiệp hội cùng ma pháp hiệp hội chứng thực quá cao cấp nhà bào chế thuốc. Chỉ là lần kia phối chế xuân dược đúng là một cách bất ngờ. Mọi người ở làm chuẩn bị, Mạc Phàm phát hiện vị trí của chính mình cách săn bắn giả liên minh phòng khách cũng không xa, liền tiện đường đi nơi nào chuyển trên một vòng. Thợ săn đại sư xưng hô là quốc tế thông dụng, vì lẽ đó ở Kaizo săn bắn giả liên minh bên trong Mạc Phàm một dạng chịu đến tôn kính cùng chất lượng tốt phục vụ. Trên thực tế chính thức tin tức lưu thông cũng không có thợ săn tin tức tới cũng nhanh. Thợ săn môn tin tức thật muốn nói có chỗ hỏng nói, vậy thì là rất nhiều lúc thật giả khó phân biệt. Medusa nước mắt, có người treo giải thưởng sao? Mạc Phàm hỏi thăm tới chuyên tùy tùng chính mình thợ săn nữ lang. Thợ săn nữ lang trên mặt nụ cười bất biến, đem một chén nước đặt ở Mạc Phàm trước mặt sau nói, ngài cũng muốn tăng thêm tiền thưởng ao sao? Tiền thưởng ao? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói, ngài không biết sao? Medusa nước mắt, chúng ta Ai Cập săn bắn giả liên minh tiền thưởng ao tích lũy cao nhất một hạng rồi. Thợ săn nữ lang nói rằng, tiền thưởng ao, đây là một loại tập thể treo giải thưởng, thường thường là nên treo giải thưởng độ khó rất lớn, trên căn bản không có mấy người có thể hoàn thành, đồng thời nó nhu cầu lại lớn vô cùng, liền sẽ xuất hiện loại này tiền thưởng ao. Treo giải thưởng giả là rất nhiều người, bọn họ đem chính mình treo giải thưởng kim ngạch vứt vào đến tiền thưởng trong ao, tiền thưởng không ngừng chồng chất, sau khi ở lượng lớn báo lại dưới trung quy sẽ có cường giả ra tay. Thậm chí một số chính phủ vì có thể hấp lại này một số lớn tài chính, đều sẽ đích thân thành lập cường giả đi hoàn thành cái này tiền thưởng. Mạc Phàm lúc trước cùng Linh Linh liền hoàn thành nghịch chú tiền thưởng ao, lập tức thu được một khoản tiền lớn. Thợ săn cấp bậc cũng từ nguyên bản mấy viên tinh lập tức tiêu thăng đến 6 viên tinh 6 sao. Thợ săn đại sư đó là địa vị khá cao tồn tại. Mạc Phàm ngày nào đó nếu như mất hứng đánh xếp xếp, liền mang theo cái này 6 sao thợ săn đại sư thân phận, tùy tiện ở đâu quốc cũng có thể ở một cái thành phố lớn bên trong thu được cao tầng thân phận. Từ khi giải quyết nghịch chú tiền thưởng ao sau, Mạc Phàm cùng Linh Linh ngược lại có một trận không làm sao nhận được đại treo giải thưởng. Vốn là ngày hôm nay lại đây là muốn tuyên bố cái treo giải thưởng, xem chuyện này có thể hay không dùng tiền giải quyết. À, biết mình vẫn là đánh giá thấp Medusa nước mắt giá trị, lại ở Ai Cập đã hình thành một cái Medusa nước mắt tiền thưởng ao. Hiện tại tiền thưởng trong ao có bao nhiêu tiền thưởng? Mạc Phàm hỏi. Đại khái 35 ức đi. Thợ săn nữ lang hồi đáp. 35 ức, đây là các ngươi Kaizo mức cao nhất treo giải thưởng chứ? Mạc Phàm lấy làm kinh hãi. Lúc trước nghịch chú cũng mới bao nhiêu. Này Medusa nước mắt treo giải thưởng đến 35 ức, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bao nhiêu tiền liền đại diện cho độ khó cao bao nhiêu. Bằng không tiền thưởng ao làm sao sẽ như vậy vẫn tích lũy lại đi hừm. Này đã xem như là cấp sơ treo giải thưởng. Cũng là mấy năm gần đây cái này tiền thưởng ao đang không ngừng cao lên. Một phần là bởi vì mẫu xà cũng nắm giữ báo thù chi đồng tử năng lực. Rất nhiều ma pháp sư đối mặt xà tộc nguyền rủa dằn vặt. Mặt khác Medusa nước mắt có thể miễn dịch hóa đá, giảm miễn đóng băng, cường hóa tâm linh các loại hiệu quả. Rất nhiều ma pháp sư phi thường yêu thích. Đều là số tiền lớn để van cầu. Ta nghĩ hẳn là một ít săn bắn vương đều có chút ngốc muốn động. Thợ săn nữ lang biết được cũng không ít, đem những tin tức này như thực chất nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thầm giật mình. Này Medusa nước mắt lại quý giá như vậy, cùng mạnh mẽ miễn dịch hóa đá này chẳng phải là trực tiếp đem bên trong thổ hệ cấp cao nham ma chi đồng tử hóa đá kim này cho hủy bỏ à. Phải biết rất nhiều thổ hệ pháp sư chính là dựa vào này một chiêu hóa đá ăn cơm a, miễn dịch hóa đá coi như vẫn có thể gặp mặt đóng băng. Vật này lại vẫn là băng hệ pháp sư khắc tinh, ngoài ra còn có cường hóa tâm linh hiệu quả. Tuy rằng không biết cụ thể có thể cường hóa bao nhiêu, có thể hai cái hiệu quả đằng trước cũng đã tương đương khuyết đại rồi.